Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 741, trước lúc trở về. Thi Tân Phi chủ yếu dẫn dắt thành viên của câu lạc bộ côn trùng, tiến hành phát triển phần mềm, cung cấp kỹ thuật cho tiệm Internet. Đợi sau khi trường đào tạo mạng máy tính khai giảng, Thi Tân Phi cùng thành viên câu lạc bộ côn trùng còn có thể được mời làm giảng viên. Nhưng công tác quản lý hàng ngày không thể giúp được bao nhiêu, Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng sẽ không để cho công tác quản lý rườm rà hàng ngày đi làm phiền Thi Tân Phi. Ba người Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa đều là sinh viên năm ba, lịch học có nhẹ nhõm hơn, nhưng lượng công việc họ đảm đương phải nặng nề hơn nhiều một cán bộ của một công ty bình thường. Đỗ Phi càng không cần nói, huống chi hắn mới vừa vào đại học, áp lực học tập lớn nhất, hắn lại không thể như chương khác, hầu như ngay cả cửa phòng học hướng về bên nào cũng không biết. Tìm một người thích hợp, có thể phối hợp ăn ý đến phụ trách công tác quản lý hàng ngày của công ty sáng vực, là điều khá bức thiết. Đỗ Phi đã sớm nhìn chuẩn Linh Tiểu Yến, là sư tỷ vừa mới tốt nghiệp của Học viện Thương mại Quốc tế, Mông Nhạc, Tịch Nhược Lâm đều quen biết với Linh Tiểu Yến, năng lực trên công tác của Linh Tiểu Yến cũng đáng để tán thành. Chỉ là Đỗ Phi như muốn gây với Tôn Tĩnh Mông, 1978 cũng vừa mở kinh doanh lại chưa đến mấy tháng, lại bắt đi Linh Tiểu Yến từ 1978, thật đúng là sợ Tôn Tĩnh Mông nổi đóa. Thì ra chỉ cần bao việc vệ sinh của khu vực công cộng trong chung cư một tuần. Nhận được điện thoại của Tôn Tĩnh Mông thay Linh Tiểu Yến gọi tới, Đỗ Phi thở dài một hơi, liền kéo bọn Mông Nhạc chạy tới 1978 tìm Linh Tiểu Yến, bàn bạc việc mời cô đến sáng vực làm việc. Đỗ Phi cùng Mông Nhạc chạy tới, Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá còn đang ở trong góc yên tĩnh chơi cờ. Quán bar là nơi đến đêm mới tràn ngập ánh sáng rạng rỡ, vào buổi chiều thì không có người. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua khe hở trên ban công chiếu lên mặt đất trước quầy bar, chỉ có quân cờ rơi vào bàn cờ bằng gỗ thu cũng phát ra tiếng vang trong trẻo. Tôn Tĩnh Mông phải vội vàng về trường đi học, cô nhìn thấy bọn Đỗ Phi đều chạy qua đây thì hỏi. Mọi người qua đây hết làm gì, cùng nhau qua đây phỏng vấn cho Linh Tiểu Yến sao? Bọn tôi muốn mời Tổng Giám Đốc, đương nhiên phải toàn thể thành viên đều thỏa mãn rồi. Đỗ Phi vừa cười vừa nói. Tôn Tĩnh Mông hơi cau mũi, biểu thị không tin. Cô khoác ba lô màu hồng lên vai muốn đi trước, bỗng nhớ tới một việc, liền quay đầu hỏi Trương Khác. Nhóm Tiểu Giai ngày mai muốn đến trường các anh đánh tennis, anh có rảnh không? À, mấy ngày nay có thể có tuyết rơi mà. Trương Khác ngẩng đầu lên, nghĩ đến mùa đông đánh tennis lại nhìn không thấy bọn Tôn Tĩnh Mông mặc váy tennis, y không khỏi cụt hứng, không khơi dậy nổi hứng thú gì, nói. Buổi trưa ngày mai Đường Thanh, Thịnh Hạ đến kiến nghiệp rồi, để xem họ có chơi hay không nữa. Y còn nói thêm, các cô đến DH Đông Hải đánh tennis, còn sợ tìm không được người chơi cùng sao. Sáng hiệp có nhiều anh chàng thừa tinh lực như vậy, không biết bao nhiêu người nguyện ý cùng các cô trải qua đêm Giáng sinh đâu. Cái này cũng phải. Tôn Tĩnh Mông đắc ý nở nụ cười, Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa đều cực kỳ tán thành gật đầu. Thời Học Bân nằm viện một tuần thì đã khỏi hẳn rồi, người cũng khôi phục sinh khí, hắn cứ đòi Tôn Tĩnh Mông giới thiệu gái của Học viện Âm nhạc cho hắn làm quen. Tôn Tĩnh Mông kéo họ đến khu ký túc xá nữ của Học viện Âm nhạc lượn một vòng, thấy được dưới lầu đậu đầy BMW, Mercedes-Benz vào cuối tuần. Nhận thức của họ đối với xã hội này lại khắc sâu thêm một bước. Sắp đến cuối học kỳ, công tác trường đào tạo mạng máy tính lại tiến vào thời kỳ chuẩn bị khẩn trương nhất, bọn Thời Học Bân trái lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Tôn Tĩnh Mông ngồi lên chiếc xe hơi màu vàng nghệ của cô rời đi. Bọn Đỗ Phi ngồi vây quanh trước quầy bar cùng Linh Tiểu Yến thương lượng việc đi làm. Bên Trương Khác đã kết thúc ván cờ, Trương Dịch giúp họ đếm mục, Trương Khác nhớ kỹ trước đây Trương Dịch không biết chơi cờ, y cười. Anh chừng nào thì biết chơi cờ vây rồi. Tôi thường xuyên không tìm được người chơi cờ, nên bắt nó phải học. Hứa Hồng Bá cười nói. Hiện tại chấp nó đi trước 6 nước, miễn cưỡng có thể đánh được 2 bàn. Trương Dịch chỉ cười cười, vẫn nghiêm túc đếm mục, không có tâm tư trả lời. Trương Khác suy nghĩ một chút, liền nói với Trương Dịch. Trong khoảng thời gian này thầy Hứa sẽ ở lại kiến nghiệp, anh rảnh thì có thể đến Thế Kỷ Cầm Hồ hỗ trợ. Việc này chú ba đã nói với em rồi, không biết có nói với anh chưa? Vậy lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho chú ba. Trương Dịch nói. Đếm mục xong, Trương Khác vẫn bại bởi Hứa Hồng Bá một mục. Thu dọn quân cờ vào hộp, Trương Khác bảo Phó Tuấn lái xe đưa Hứa Hồng Bá, Trương Dịch đến công ty lâm nghiệp giao nhận một số sự vụ, buổi tối lại đón họ qua đây cùng ăn cơm. Trương Khác đi tới quầy bar, tự mình pha cà phê, chờ hương cà phê tỏa ngát rồi, Trương Khác mới đi xem Đỗ Phi, Mông Nhạc nghiêm trang cùng Linh Tiểu Yến, thảo luận tương lai của sáng hiệp cùng công ty hữu hạn đầu tư sáng vực. Sau khi hoàn thành trường đào tạo mạng máy tính, ngoại trừ quy mô tiếp tục mở rộng, sang năm sẽ cân nhắc kinh doanh dây chuyền cho tiệm internet. Cũng sẽ chân chính phát huy công năng của Hiệp hội Sinh viên Sáng nghiệp khích lệ sinh viên sáng nghiệp. Kế hoạch toàn bộ trường đại học trong phạm vi Hồ Yến Quy, triển khai giải thi đấu sinh viên sáng nghiệp, kế hoạch sáng nghiệp, phương án thương nghiệp xuất sắc sẽ nhận được tiền thưởng của công ty sáng vực, hoặc là do công ty sáng vực trực tiếp bỏ vốn mua kế hoạch sáng nghiệp rồi đưa vào hoạt động. Đây là một ý tưởng hỗ trợ sinh viên thực hiện mộng tưởng sáng nghiệp, cũng là điều chương khác, mong đợi một tổ chức sinh viên như Hiệp hội Sinh viên Sáng nghiệp có thể khai thác, bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài thương nghiệp. Nói chuyện thế nào rồi? Chương khác cầm tới 7 cái ly, rót cà phê cho bọn Đỗ Phi, Linh Tiểu Yến. Vẫn có một vài chỗ không ủng hộ trong cách nghĩ của họ. Linh Tiểu Yến vừa cười vừa nói. Nhưng họ là ông chủ, một số chỗ không nhất trí có thể bỏ qua. Trương Khác đưa cà phê tới trong tay từng người. Đồng Dược Hoa tiếp nhận cà phê, đột nhiên nhớ tới Vương Hải Thúc nhiều ngày rồi không có xuất hiện, cảm thấy có chút quái lạ, hắn liền nói ra. Hiện tại Tịch Nhược Lâm, bị sự vụ của sáng vực cùng việc ở trường cuốn lấy không thoát thân được, bọn Đồng Dược Hoa nhìn không thấy Vương Hải Thúc, cũng nói rõ Tịch Nhược Lâm đã lâu không gặp Vương Hải Thúc. Anh ta hả, nhảy lên nhánh Ngô Đồng hóa thành Phượng Hoàng rồi. Trương Khác đưa cà phê cho Tịch Nhược Lâm. Phương án viên khu sản nghiệp phần mềm được sửa chữa qua dưới sự ủng hộ của Tiêu Minh Kiến và Hồ Tôn Khánh, ngày hôm qua trực tiếp trình cho thành ủy, lúc này Vương Hải Túc đã là quý khách của Phó Thị trưởng Thành ủy Kiến Nghiệp, Thị trưởng Tiêu Minh Kiến cùng Phó Thị trưởng Thường vụ, Thường ủy Thành ủy Kiến Nghiệp, nói hắn nhảy lên nhánh Ngô Đồng hóa thành Phượng Hoàng cũng không quá đáng chút nào. Trương Khắc nhìn Tịch Nhược Lâm, thấy cô hình như còn chưa biết việc này. Không chỉ nói lúc này Vương Hải Túc bận tối mày tối mặt, đại nhân vật mà hắn cần phải nịnh bợ khiến hắn đáp ứng không xuể, cho dù lúc hắn rảnh rỗi cũng khả năng không lớn sẽ xuất hiện ở đây. Kế hoạch viên khu sản nghiệp phần mềm của họ là thứ ăn cắp của vườn sồi, trong lòng hắn có quỷ, đương nhiên sẽ lo lắng Mông Nhạc, Thời Học Bân có khả năng cũng xem qua bản gốc của vườn sồi, chỉ sợ hắn trong khoảng thời gian này số lần liên hệ qua điện thoại với Tịch Nhược Lâm, cũng ít đi. Đây là cái tật khi một người vô ý thức muốn lảng tránh. Tịch Nhược Lâm không rõ chân tướng, cái gì cũng không hiểu, nghe Trương Khác nói như vậy thì còn xấu hổ cười thay cho Vương Hải Túc, cô quan tâm đến cuộc thi cuối kỳ của Trương Khác, nói, cậu bình thường đều rất ít đến lớp. Thành tích ở lớp học sẽ không có, cuộc thi cuối kỳ phải nghiêm túc mới được, cậu có nắm chặt sẽ không treo đèn đỏ hay không? Ngày mai sẽ có người qua phụ đạo giúp cậu ấy, không cần chúng ta quan tâm. Linh Tiểu Yến cười nói. À, tôi chỉ tính đến đây chơi thôi, quên là còn có cuộc thi cuối kỳ. Trương Khắc vỗ vỗ trán. Nói gì thì sinh viên tốt luôn có mấy người như vậy, thị lực của tôi cũng không kém. Kỳ nghỉ đông của Đại học Hong Kong, bắt đầu từ đêm trước lễ Noel duy trì cho đến cuối tháng 1. Mà kỳ nghỉ đông của nội địa thì phải qua khoảng một tháng nữa mới bắt đầu. Nghĩ đến Thịnh Hạ, Đường Thanh buổi trưa ngày mai sẽ về Kiến Nghiệp, cho dù trên đường Đường Thanh sẽ về Hải Châu, phần lớn thời gian sẽ ở lại Kiến Nghiệp với Trương Khác. Nghĩ đến lập tức sẽ có hai sức lao động miễn phí có thể sai sử, Đỗ Phi đắc ý nở nụ cười. Ngoại trừ Mông Nhạc, bọn Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa, Tịch Nhược Lâm cũng chưa gặp qua Đường Thanh, cũng có phần kỳ vọng. Tối cùng chú ba, Thiệu Chí Cương, Hứa Hồng Bá ăn cơm xong, khi trở về thì có tuyết rơi. Tuyết rất lớn. Trương Khắc ngồi ở trong phòng ngủ nói chuyện điện thoại với Đường Thanh, nhìn hoa tuyết ngoài cửa sổ rơi vào bệ cửa sổ. Dự báo thời tiết ngày mai còn có thể tiếp tục có tuyết rơi, trái lại rất phù hợp với bầu không khí của đêm Giáng sinh. Không hiểu được trường đại học bắt đầu từ lúc nào quen trải qua lễ Giáng sinh, chỉ là phát hiện lúc này người chung quanh đều rất coi trọng đêm Giáng sinh, cho dù công tác chuẩn bị cho trường đào tạo mạng máy tính có bận rộn, bọn Đỗ Phi cũng phải bị ép buộc ngưng lại một ngày. Bọn Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa hẹn con gái trong khoa của Tôn Tĩnh Mông cùng nhau đánh tennis. Hoạt động tennis có thể bởi vì khí trời có tuyết rơi mà bỏ dở, tuy nhiên dã tâm lớn hơn nữa của họ là hẹn các cô gái này cùng đi xem The MS Titanic, mong đợi có thể một hai cô nàng sẽ bị bộ phim này làm tan vỡ để họ thừa hư mà vào. Trường khác cũng đã lên kế hoạch cho Đường Thanh sau khi đến Kiến Nghiệp, Đường Thanh thì ở đầu bên kia điện thoại, vừa cùng Thịnh Hạ thu dọn hành lý, vừa trò chuyện với Trường khác. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 742, The MS Titanic. Tuyết vẫn còn rơi, tuyết đọng trên đường cũng đã được dọn bớt, chỉ để lại mặt đường ướt sũng, xa xa dãy núi xanh thẳm nhấp nhô cũng bị phủ trong tuyết. Tuyết ẩm ướt rơi vào cửa sổ xe, làm cần gạt nước mưa phát ra tiếng vang như da ma sát với thủy tinh. Bảo Phó Tuấn lái xe đưa Hứa Hồng Bá, Trương Dịch về Hải Châu, Trương Khác tự mình lái xe chở theo Đỗ Phi, Trần Phi Dung đến đón Đường Thanh, Thịnh Hạ. Ngày hôm nay là đêm Giáng sinh lại vào cuối tuần, xe cộ đi lại trên đường đi đến sân bay rất nhiều. Chạy tới sân bay, cách thời gian máy bay dự tính đến còn có nửa giờ. Trong đại sảnh đón hành khách rộng rãi mà sáng sủa, Trương Khác cùng Đỗ Phi, Trần Phi Dung ngồi ở trên ghế trong sảnh nói chuyện, xuyên qua bức tường thủy tinh là có thể thấy được đến hành khách đi tới. Đường Thanh cùng Thịnh Hạ xuất hiện trước băng chuyển hành lý, cũng đồng thời thấy được nhóm Trương Khác đang chờ họ. Cả hai đặc biệt hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Đường Thanh mặc ác khoác lông đen dài tới đầu gối, quần jean xanh, giày ống cao màu cà phê. Cô mới từ trên máy bay xuống, hệ thống sưởi hơi trong đại sảnh cũng đủ, còn chưa cảm nhận được cái lạnh của Kiến Nghiệp. Áo khoác mở rộng, lộ ra áo nhung màu vàng bên trong, vóc người thon dài nảy nở, trên gương mặt trắng trẻo xinh xắn tràn đầy hơi thở thanh xuân. Nhìn Đường Thanh đang đẩy hành lý đi ra, Trương Khác mở hai tay chờ cô lao qua ôm một cái, không ngờ Đường Thanh lại ôm Trần Phi Dung trước. Ặc, làm tổn thông tự tôn quá rồi. Trương Khác một tay tiếp nhận xe hành lý của Đường Thanh, vuốt mũi ồ nói. Ngày hôm qua mở cửa sổ nghe tiếng tuyết rơi, nên có chút cảm lạnh, Trương Khắc đột nhiên nhớ tới vài năm sau Tống Đan Đan, ở trên sân khấu của CCTV sẽ nói ra câu nổi danh làm tổn thông tự tôn quá rồi, bọn Đường Thanh sẽ không cho rằng Tống Đan Đan là copy của mình chứ. Đường Thanh cười duyên nhào vào trong lòng Trương Khắc, ôm lấy thắt lưng y, từ độ mạnh yếu của tay là, có thể cảm giác được nỗi nhớ nhung đã thâm nhập xương tủy của cô. Trương Khắc ôm lấy eo Đường Thanh, làm cho cô càng gần sát vào lòng mình, khẽ hôn lên trán cô một cái. Mới nhẹ nhàng buông ra, cùng Thịnh Hạ phất phất tay coi như chào hỏi qua, sau đó cùng Đỗ Phi giúp hai người nàng cầm hành, đi ra khỏi đại sảnh đón khách. Có cần tìm một nhà hàng gần đây để giải quyết cơm trưa trước không? Trương Khác cùng Đỗ Phi đem hành lý nhét vào sau xe, vào trong xe quay đầu lại hỏi Đường Thanh. Đường Thanh trông gầy hơn so với lần trước gặp một chút, học tập rất khắc khổ, Đường Thanh phải chịu áp lực cũng rất lớn, nhưng ngũ quan tinh xảo vẫn lộ ra hơi thở thanh thuần quen thuộc, đôi mắt vừa dài lại quyến rũ. Ngồi máy bay thời gian dài như vậy, sắc mặt cô có hơi tái nhợt và uể oải. Đến ngõ học phủ đi, chờ mong đã lâu rồi, chỉ nghe các bạn trong điện thoại, trong email miêu tả thôi. Cuối tháng 10 về Kiến Nghiệp cũng vội vàng nên chưa có nhìn thấy. Đường Thanh ôm lấy cánh tay Trần Phi Dung, ánh mắt đung đưa nhìn sang Trương Khác, lại ngó qua hỏi Thịnh Hạ ngồi bên kia Trần Phi Dung. Chúng ta trực tiếp đi đến ngõ học phủ đi. Ăn cơm xong, chúng ta có thể ngồi dưới cây sồi trong vườn sồi nhìn cảnh tuyết rơi trên hồ Yến Quy. Thanh âm mềm mại thanh thúy, tựa như tuyết rơi ngoài của sổ xe. Đến ngõ học phủ đã là một giờ, mọi người đi tới một quán cà phê bên trong con hẻm ăn cơm. Tôn Tĩnh Mông, Tiểu Giai, một nhóm nữ sinh của học viện âm nhạc cùng thời học Bân, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi còn có bạn gái của Thi Tân Phi, ở đội bóng rổ nữ của trường đang từ trong quán đi ra. Họ hẹn nhau cùng vào trong thành phố xem giờ MS Titanic. Đường Thanh ở Hong Kong nhận được rất nhiều sự chiếu cố của vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, thấy được Tôn Tĩnh Mông tự nhiên rất thân thiết, mời cô ở lại. Bộ phim này Hong Kong đã chiếu lâu rồi, mỗi ngày đều nghe bạn học kể thôi, mình phải đợi cùng đầu heo này đi xem chung, bạn đi cùng đi. Tôi không cần làm bóng đèn của các người đâu. Tôn Tĩnh Mông vừa cười vừa nói. Cô thấy bạn học buổi sáng xem qua công chiếu trở về khóc đến lê hoa đái vũ, Tôn Tĩnh Mông cũng không có nắm chắc có thể kiên cường không có cảm giác rơi lệ, Đường Thanh có vai của Trương Khác, còn mình thì làm thế nào? Ngày sau có lẽ sẽ nhớ kỹ mình là đáng thương nhất, còn không bằng đi xem chung với nhóm của Tiểu Giai. Thời học Bân, vượt qua đêm Giáng sinh năm 97 này. Nhìn Trần Phi Dung cũng muốn đi theo họ, Đường Thanh ôm cánh tay của cô, ra chiều cầu xin. Bạn nhất định phải ở lại với bọn mình thà rằng không cần đầu heo này. Trần Phi Dung quay đầu hỏi Trương Khác, có cảm thấy mình quá trướng mắt hay không? Xin bạn đấy, đừng để Đường Thanh bỏ mình lại mà. Trương Khác cười nói, bạn có cản trở, cũng không cản trở bằng đôi gian phu dâm phụ Đỗ Phi và Thịnh Hạ đâu. Trong trí nhớ của kiếp trước, mỗi lần Trương Khác xem bộ phim này đều không kiên trì qua nửa giờ thì buồn ngủ. Y không thể tưởng tượng ra tình cảnh bốn cô gái Đường Thanh, Trần Phi Dung, Tôn Tĩnh Mông, Thịnh Hạ ở trong rạp chiếu phim khóc thành lệ nhân, mà Y cùng với Đỗ Phi đã ngủ qua một giấc. Cũng có thể kiếp trước không muốn ở, trước mặt con gái xem phim cùng mình bại lộ ra nội tâm yếu đuối, đến nỗi bộ phim ái tình kinh điển có tiếng là sự kết thúc của gái trinh, này mình xem qua rất nhiều lần rồi, mà cũng chỉ như mới xem qua lần đầu. Ăn cơm ở ngõ học phủ xong, lại đưa hành lý về nhà, trong nhà còn trống một gian phòng ngủ, Đường Thanh cùng Thịnh Hạ có thể vào ở, sau đó Đỗ Phi cùng Thịnh Hạ đi trước khi đi còn rất không lương tâm bỏ lại một câu. Mọi người ngồi cùng nhau xem không có cảm giác đâu. Đỗ Phi móc ra vé xem phim đã mua sẵn, cũng là 2 tấm giờ buổi chiều, 3 tấm xế chiều. Đúng là đôi cẩu nam nữ. Trương Khác thấy Đỗ Phi đã sớm lên kế hoạch cùng Thịnh Hạ bỏ trốn, y cười mắng bọn họ. Quả thật chỉ còn lại có y cùng với Đường Thanh, Trần Phi Dung thôi. Đỗ Phi cùng Thịnh Hạ đi xem giờ buổi chiều trước, Trương Khác chỉ có thể cùng Đường Thanh, Trần Phi Dung đến vườn sồi xem cảnh tuyết. Đậu xe ở vườn sồi, 3 người đứng dưới bóng cây sồi nhìn cảnh tuyết rơi trên mặt hồ. Ngồi trên ghế dài dưới bóng cây, Đường Thanh cùng Trần Phi Dung hưng phấn nghênh đón hoa tuyết từ bầu trời bay tới. Đường Thanh mặc áo lông mày đỏ, Trần Phi Dung mặc áo lông trắng, 2 người đều làm cho người ta có ấn tượng xinh đẹp mạnh mẽ. Đường Thanh hoạt bát nhiệt tình, không chỗ nào không tản mát ra hơi thở phảng phất nhiệt liệt. Trong ánh mắt nhộn nhạo xuân tình thu ý, dung mạo Trần Phi Dung lạnh như trăng mùa thu, giống như một đóa sen trắng trên nền tuyết. Tình hữu nghĩ giữa đàn ông, phụ nữ rất khó tưởng tượng sự thân mật giữa phụ nữ, đàn ông cũng đừng nỗ lực đi phỏng đoán. Nhìn Đường Thanh cùng Trần Phi Dung thân mật, như chị em gái đứng ở trong màn tuyết thì thầm, Trương Khắc hoài nghi Đường Thanh sự tình gì cũng nói hết với Trần Phi Dung, mà không nói với y, đố kỵ cũng đố kỵ không được. Trương Khắc nhịn không được lắc đầu nở nụ cười. Đi vào trong rạp chiếu phim, Trương Khắc nhớ tới kiếp trước ở trên BBSDH Đông Hải đã làm một cuộc điều tra về The MS Titanic, giờ khắc này, nội dung của nó như hòa tan cùng tuyết rồi chảy vào trong đầu, rõ ràng vô cùng. Bài điều tra có một câu hỏi trong bộ phim ai để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất, Trương Khắc nhớ tới con cá heo bơi trong biển. Còn có một câu hỏi là, hỏi có học qua động tác kinh điển đứng ở đầu thuyền bay lượn trong The MS Titanic hay không? Trương Khắc nhớ tới từng có mấy nữ sinh đề cập qua yêu cầu như vậy, nhưng mình chỉ cho Hà Huyền mượn vai dẫm lên rồi bay qua rào chắn hàng lang. Nhìn chỗ ngồi cũng có chút quen thuộc, dưới tia sáng lờ mờ lần mò vào chỗ ngồi. Đợi khi ngồi xuống thì á, từ chỗ ngồi bên cạnh truyền ra tiếng la hoảng trong trẻo. Trương Khắc vỗ vỗ đầu, chẳng trách lại cảm thấy chỗ ngồi này quen thuộc, kiếp trước là cầm tay một cô gái đi vào chỗ ngồi, gặp phải Hà Huyền đang một mình xem phim, lần này mình cũng dắt tay Đường Thanh không sai, nhưng Đường Thanh còn dắt đích Trần Phi Dung. Các bạn cũng đi xem phim hả? Đường Thanh thân thiết vẫy tay cùng Hà Huyền, cô dựa vào người Trương Khắc thò đầu qua nhìn một chút bên người Hà Huyền, là một cô gái cùng một anh chàng xa lạ đang thân thiết thì thầm, cảm giác từ các nói thừa rồi, tay khẽ che môi, hạ giọng hỏi. Bạn đi xem phim một mình hả? Tôi nhất định cũng tới rồi, nhưng không biết nó và bạn trai đang ngồi trong góc nào. Hà Huyền cười nói. Hiện tại mình không phải một mình nữa rồi. Vẫn luôn trải qua cùng bộ phim này, nhìn từ tương lai nguyên vẹn, cũng không rõ người nhiều như vậy, khóc bên trong rạp chiếu phim đến tột cùng là vì thế nào? Lại có cơ hội ngồi ở trước màn hình lớn, nhìn bà lão Rose trăm tuổi đã trải qua vài chục năm, mà vẫn rõ ràng nhớ kỹ thời khắc tốt đẹp ngắn ngủi, như hoa quỳnh, Trương Khắc rất có cảm xúc. Ký ức luôn là tài sản tốt nhất. Yêu, y dăm, những lời này đã sớm bị những giọng điệu dung tục trong ánh đèn lờ mờ làm bẩn. Chỉ có những người sau khi trải qua đau khổ như cát chảy khiến người hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra mới có thể cảm nhận được sức mạnh của câu nói xem như, lời hứa này. Trương Khắc nghĩ như vậy. Tình cảnh bên trong rạp chiếu phim hoàn toàn có thể dùng từ ngữ quảng cáo trên áp phích dán, trước rạp, để hình dung, thiên địa động dung. Trương Khắc sớm có chuẩn bị đối với điều này, cố ý chuẩn bị một sấp khăn giấy. Từ một khắc thuyền cứu nạn buông xuống, dự cảm sinh ly tử biệt hình như tràn ngập bên trong rạp chiếu phim, Đường Thanh, Hà Huyền, Trần Phi Dung, ba cô gái liền không ngừng rút khăn giấy từ trong tay Trương Khắc, đi ra khỏi rạp chiếu phim, mắt ba cô gái đều sưng đỏ, khóe mắt còn đầy vệt nước mắt áp chế không được tràn ra bên ngoài, vẻ mặt còn trầm mặc hơn cả Trương Khắc. Căn cứ điều tra, hầu như toàn bộ con gái xem xong bộ phim này, đều có một loại xung động khống chế không được muốn hỏi người con trai bên cạnh, y dăm, yêu. Đường Thanh cũng không ngoại lệ, chẳng qua ở trước mặt Trần Phi Dung, Hà Huyền nhịn xuống không hỏi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 743, Yêu Dăm, Y Dăm. Tôi nhất định và bạn trai cũng ở rạp chiếu phim, chỉ là vô tâm vô tình ngồi tách ra với Hà Huyền. Rời khỏi rạp chiếu phim, Trương Khắc cùng ba cô gái đứng ở cửa đợi. Trời rét căm căm, ba cô gái mặc áo khoác dày, nhưng bất kỳ cô gái nào trong số họ chỉ cần khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lộ ra ngoài thôi, cũng đủ thu hút mọi ánh mắt, huống hồ ba cô gái cùng đứng cạnh nhau. Trương Khắc rất biết điều dựng cổ áo lên che nửa khuôn mặt, ngồi xuống bậc thềm nhìn ba cô gái mắt vẫn còn đỏ hoe chia sẻ với nhau, cảm xúc sau bộ phim. Bên cạnh có một đôi tình lữ, cô gái nước mắt chan chứa hỏi chàng trai. Y dăm, yêu dăm. Trương Khắc nghe thấy có người đang hỏi vấn đề tương tự, ngẩng đầu lên, chỉ thấy chàng trai kia ánh mắt thất thần. Tâm tư tựa hồ bị dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường của đám Đường Thanh thu hút rồi, chẳng để ý tới câu hỏi của bạn gái. Cô gái kia thấy bạn trai vẻ mặt khác thường, quay sang nhìn thấy nhóm Đường Thanh, sắc mặt tức thì tối sầm lại, nhéo tay bạn trai, hầm hầm bỏ đi, anh chàng tội nghiệp cuống quýt đuổi theo. Tốt, nếu cô gái đó còn là xử nữ vậy đêm nay sẽ giữ được trinh tiết rồi. Trương Khắc cười phá lên, đứng dậy ôm lấy eo Đường Thanh, nói với ba cô gái. Vì ba bạn đứng ở đây khóc vì tình cảm mộng ảo trong phim. Đã hủy hại không ít mối tình hiện thực rồi đấy. Đúng là toàn mầm họa, liệu chúng ta có nên lánh đi nơi khác không? Lúc này tôi nhất định cầm khăn tay lau nước mắt đi ra, thấy ba cô gái kia liền hét lớn. Này ba người, có để cho các cô gái khác sống nữa không hả? Anh chàng bạn trai gầy gò đứng sau tôi nhất định, cũng giống các chàng trai bình thường khác nhìn ba cô gái kiều diễm đứng cạnh nhau, cũng nhìn tới thất thần, tôi nhất định sống chết không chịu đi cùng ba cô bạn. Lọ lem cũng có mộng tưởng ái tình của mình, có vỡ cũng phải đợi sáng mai. Cười đùa một hồi rồi kéo bạn trai đi, ném ba cái mầm họa lại cho Trương Khắc xử lý. Hôm nay là Giáng sinh lại là cuối tuần, nhiều cửa hàng có người mặc trang phục ông già Noel đứng mời khách, cho dù tuyết rơi lất vất thanh niên nam nữ thành đôi thành cặp đi trên đường rất nhiều. Trương Khác đi dạo phố cùng với ba mầm họa áp lực quá lớn, sau khi ăn tối xong, liền lái xe về ngõ học phủ. Ngõ học phủ đêm nay cũng náo nhiệt hơn mọi ngày rất nhiều, khu nghỉ ngơi kiểu quán cà phê trước quán nét sáng vực, vẫn có nhiều học sinh đang uống nước đợi vào mạng. Đỗ Phi, Mông Nhạc hôm qua mới tìm lệnh Tiểu Yến bàn bạc công việc, hôm nay lệnh Tiểu Yến đã tới công ty sáng vực, chính thức đảm nhận chức vụ quản lý tài vụ và hành chính. Khi Trương Khác và ba cô gái đi qua quán nét sáng vực nhìn thấy Chu Tiểu Quân, cũng bị ép tới nơi này buổi tiếp bạn gái. Hà Huyền về ký túc xá trước, Trương Khác và Đường Thanh đưa Trần Phi Dung về ký túc xá, rồi tay nắm tay đi về, bông tuyết lất phất rơi trên mặt, mát lạnh, mười ngón tay đan vào nhau cảm thấy hết sức êm đềm ấp áp. Đường Thanh nói muốn tới núi Hợp Hoan tham quan một chuyến, lên núi mới phát hiện chỗ nào cũng toàn đôi tình lữ ôm ấp nhau, chẳng hề ngại cái lạnh, nhiều đôi còn có những tư thế rất kỳ cục, Trương Khác bị Đường Thanh bịt mắt bắt về. Về tới chung cư thấy hai tờ giấy nhắn, Tôn Tĩnh Mông về ký túc xá ngủ, còn Đỗ Phi cũng cầm chìa khóa phòng đi rồi, đọc lời nhắn, khuôn mặt Đường Thanh tức thì đỏ bừng như say rượu. Đường Thanh cởi áo ngoài ra, cửa mình thoát khỏi vòng tay của Trương Khác, nói đi pha cà phê. Trương Khác biết cô nàng chỉ muốn tìm việc gì đó che giấu sự xấu hổ, y cũng chẳng hề muốn uống cà phê nhưng không cản. Trương Khác ngồi xuống ghế sofa, nhìn bóng lưng cô công chúa ở trong bếp cẩn thận đặt từng món đồ phe cà phê xuống, mông Tạ Vãn Tình tròn nở nang một cách khoa trương cực kỳ gợi tình, mông Hứa Tư thì mà vành phát tán dụ hoặc nữ tính, mông Đường Thanh nhỏ gọn hơn, dưới lớp quần jean bó sát, trông săn chắc xinh xắn. Trương Khác tới trong phòng trà bật lò than lên, Đường Thanh bê cà phê vào, bốn phía yên tĩnh, tựa hồ cảm giác cả thành phố đã ngủ rồi, chỉ có tuyết rơi lác đác. Đường Thanh đặt cà phê xuống rồi lúng túng không biết phải làm sao, dẫu cô có ý định trao gửi hết cho Trương Khác từ lâu, song khi thời điểm đó đến, cô công chúa ngây thơ liền sợ hãi, đương nhiên đa phần là xấu hổ. Trương Khác nhìn khuôn mặt xinh tươi càng lúc càng đỏ của Đường Thanh, nắm tay cô kéo ngồi lên đùi mình, một tay vén mái tóc dài của Đường Thanh, tay kia luồn qua nách ôm lấy eo, cảm thấy cơ thể ấm áp của cô khẽ run lên từng đợt, lòng trào dâng yêu thương vô hạn. Hay uống một ít rượu cho ấm người nhé. Đường Thanh lý nhí đáp một tiếng, hơi thở loạn nhịp, mặt càng đỏ hơn, cái thứ xấu xa kia chọc dưới mông, Trương Khác lại còn giữ chặt lấy người không cho tránh đi, thấy y rót rượu vào ly đã chuẩn bị sẵn, chẳng biết cảm động vì sự chu đáo của y hay là mắng y một trận nữa. Đưa ly rượu tới trước mặt Đường Thanh, Trương Khác hớp một ngụm lớn, nhưng không nuốt mà áp tới cánh môi đỏ mọng mềm mại của cô. Đường Thanh sau một thoáng lúng túng mơ màng khép mắt lại, tim đập như muốn nảy khỏi lồng ngực. Một chiếc lưỡi khéo léo thành thạo như con rắn tách đôi môi, luồn qua hàm răng của cô, rượu từng chút một được đưa vào miệng cô không chảy ra bên ngoài một chút nào. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, trong cơn mê say Đường Thanh, run lên như phát sốt dưới những cái vuốt ve nóng bỏng của Trương Khác, cô nàng hoàn toàn choáng ngợp trong nụ hôn say đắm, tới khi Trương Khác dừng nụ hôn lại mới hoàn hồn, người mềm nhũn tưởng chừng không dựa vừa y ngay cả ngồi cũng không ngồi được, đấm y thùm thụp. Đồ xấu xa, đồ đại sắc lang, học trò này dụ dỗ bao nhiêu con gái rồi hả? Trương Khác cười gian, còn chỗ xấu xa hơn nữa đấy, bạn có muốn biết không? Đường Thanh sao chịu nổi những lời này, càng đấm mạnh hơn, thấy tay Trương Khác mò lên ngực của mình một cách hết sức không thành thực, Lý Nhi nói, chúng ta về phòng đã được không? Đường Thanh ý loạn tình mê, mơ mơ hồ hồ bị Trương Khác nắm tay dắt vào phòng, bên ngoài tuyết vẫn rơi, trong phòng ấm áp như mùa xuân, không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đủ nhìn thấy khuôn mặt kiều mị như xuân của Đường Thanh. Cùng đôi mắt dài sáng lóng lánh như sao. Trương Khác đặt Đường Thanh xuống giường, mặc dù không phải lần đầu tiên cởi y phục của cô, nhưng lần này mang ý đồ hoàn toàn khác hẳn, tay hơi run lên, mãi không mò được cúc áo lót phía sau, y không chỉ hoãn nổi nữa, nóng ruột đẩy áo lót lên, hai con thỏ nhỏ trắng trèo bật ra ngoài, hai điểm nhũ đầu đỏ tươi nhỏ nhắn non nớt, giống như hai viên ngọc tương tư hồng hồng ngạo nghễ nhô lên giữa vầng hồng ngọc nhàn nhạt, khiến người ta hít thở không thông. Lúc này Trương Khác mới nhìn ra cái áo lót này là kiểu nút ở phía trước. Bật cười vì sự nóng vội của mình, đều tại tiểu yêu tình này hết. Áo đã bị cởi ra hết, tấm thân thiếu nữ gần như, phơi trần trong ánh sáng mờ ảo càng khiến người ta choáng váng như trong mộng ảo. Đường Thanh trong lúc mê ly bởi tình dục cảm thấy hơi lạnh, khoanh tay ôm trước ngực, Trương Khác hôn lên mu bàn tay, làm cô xấu hổ rụt tay lại, nhưng chỗ trọng yếu hơn lại thất thủ. Hai núm vú bé nhỏ luân phiên trở thành mục tiêu bị công kích, Đường Thanh rên rỉ, người cong lên rên lớn mỗi khi bị mút mạnh hai núm vú. Tay Trương Khác vuốt ve cơ thể mơn mởn đầy nhựa sống trượt xuống dưới, sờ tới chiếc quần jean, Đường Thanh theo bản năng đưa tay xuống che chắn, nhưng sự phòng thủ yếu ớt đó làm sao ngăn cản Trương Khác cởi cúc quần, kéo cả quần trong quần ngoài xuống, quần vừa kéo qua chiếc mông cong, linh hồn y thiếu chút nữa bị hút vào con lạch nhỏ nằm giữa u cốc thần bí. Đường Thanh phát giác ra nguy hiểm, kéo chăn che lấy cơ thể trần truồng, chỉ còn lại chiếc quần đã bị kéo tới gối. Trương Khắc miệng khô giang, tay chân gấp gáp kéo quần Đường Thanh ra, rồi cởi sạch sẽ y phục bản thân, sờ bàn chân nhỏ nhắn của Đường Thanh chui vào trong chăn, ngón tay vuốt nhẹ theo cặp chân thanh tú săn chắc của Đường Thanh, mơn trớn nhích dần lên trên. Đường Thanh kẹp cứng lấy tay y không cho nó tiến vào. Cảm thụ được sự căng thẳng của cô, Trương Khắc không cố tiến vào nữa, đổi hướng tấn công, đầu chui lên trên đi tìm cánh môi hồng làm tâm hồn người ta điên đảo, dần dà dưới những cái vuốt ve âu yếm của Trương Khắc, hơi thở gấp gáp của Đường Thanh chuyển thành tiếng rên ra giết, cơ thể run lên từng chập, phía dưới cũng bắt đầu ẩm ướt, hai tay Đường Thanh quấn chặt lấy cổ Trương Khắc, bàn tay mềm mại nóng ấm áp lên lưng y như muốn kéo sát vào lòng. Thấy thời cơ đã chín muồi, Trương Khắc luồn tay xuống dưới mông Đường Thanh khẽ nâng lên, tách hai chân cô ra, nhìn đôi mắt nhắm nghiền mở ra, mê ly như đêm tuyết bên ngoài, bên tai chuyển tới tiếng rên nhẹ động tình của cô. Trương Khắc, mình hỏi bạn một câu có được không? Trương Khắc thầm nghĩ, chắc là câu hỏi kinh điển, y dâm, yêu dâm. Kia, mặc dù câu hỏi này y từng bị mấy cô gái trước khi làm chuyện ấy hỏi qua, y cũng trả lời cho có, nhưng lần này Trương Khắc trả lời tuyệt đối không phải chỉ là đối phó. Y biết mình có thể đáp chắc nịch, y dâm, cho nên đôi tay nỗ lực tách hai chân Đường Thanh ra không ngừng lại chút nào. Thình lình một tiếng sấm nổ đánh uỳnh một cái, thiếu chút nữa làm cái chân thứ ba của Trương Khắc tê liệt luôn. Trương Khắc dừng tay, nhìn đôi mắt mông lung của Đường Thanh khôi phục chút tỉnh táo, mặt áp sát vào má cô, nói. Y dâm, si dâm, y dâm. Nói xong tiêu nghỉu, thầm thương cảm vậy là hết rồi, lại phải ôm gối ngủ một mình rồi thì đôi chân của Đường Thanh lặng lẽ tách ra, để thứ vẫn cứng, như cũ của y trực tiếp chạm vào mép thịt mềm ấm áp trơn tru đó, còn nói nhỏ vào tay y. Trương Khắc, không được làm mình đau. Tiếng rên nhẹ cố kìm trong cổ họng của Đường Thanh, cơ thể mềm mại trắng muốt trải dưới ánh trăng trong, đẹp đến mê người, mái tóc đen tuyền tú lệ xóa tán loạn trên cổ mịn màng và bờ vai trơn, eo nhỏ thon thon, nhưng lại mềm dẻo đầy sức sống, bụng phẳng lì, khuôn mặt đỏ bừng như son, dường như tầng tầng dáng đỏ đang chiếu lên đó. Đôi mắt dưới hàng mi dài sóng sánh, đang thâm tình nhìn y, phát ra ánh sáng tiêu hồn. Cơ thể đang run rẩy, uốn éo trong vô thức, Trương Khắc cảm thấy hạ thân càng lúc càng bị một cái động nhỏ siết chặt, hít một sâu một hơi trầm mình xuống, hoàn toàn chọc thủng màn chắn cuối cùng. Đường Thanh há miệng ngửa cổ ra sau không phát ra tiếng kêu nào, giống như con cá kêu im lặng trong bóng đêm, người căng cứng, ngón chân quắp lại, cặp đùi run rẩy kịch liệt, rồi từ từ thả lỏng ra. Nhưng tay bấu chặt lấy Trương Khắc, hận không thể hòa tan y vào trong cơ thể mình, mặt bừng sáng hạnh phúc, cuối cùng cô thực sự thành nữ nhân của Trương Khắc rồi, không còn thua kém bất kỳ ai đó nữa. Trương Khắc nhìn Đường Thanh, lòng yêu thương vô cùng, câu yêu dâm, y dâm thực sự không phải chỉ nói chơi, y sẵn lòng chết vì cô. Sợ cơ thể Đường Thanh không chịu nổi giày vò liên tục, Trương Khắc không dám tham lam chỉ biết tìm kiếm hoan lạc, chỉ yêu thương ôm cô vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve, cơ thể hai người vẫn nối liên với nhau. Trong sự dịu dàng của Trương Khắc, Đường Thanh qua khỏi cơn đau, mở mắt ra thấy Trương Khắc cũng đang nhìn mình âu yếm, xấu hổ vô cùng, nhúc nhích mong muốn thoát khỏi thứ kia, nhưng hạ thân có luồng điện lan tỏa đi, khoái cảm kỳ lạ đi cùng cơn đau âm ỉ thình lịch ập vào cảm quan cả cô, xâm lấn mọi ngóc ngách cơ thể, cô mê muội trong một xúc cảm đáng sợ, không dám động đậy bừa bãi nữa, kéo chăn che lấy mặt. Trương Khắc mừng rỡ, công chúa nhỏ đã sẵn sàng đón nhận mưa móc thực sự đầu đời rồi. Cuối cùng dục vọng trong lòng bùng lên lấn át tất cả, bắt đầu lên xuống nhịp nhàng, thân thể mềm mại của Đường Thanh lên xuống như sóng cuộn bờ, mỗi lần đạt tới đỉnh của con sóng là cả người như muốn vỡ tung, vụng về đáp lại, miệng phát ra tiếng rên ra giết liên tục không dứt. Tắm rửa xong, giữ lấy Đường Thanh hận không thể đem hết chăn ga gối đệm đi giặt ngay trong đêm, Trương Khắc vuốt má cô nói. Giặt chăn rồi bạn đem đi đâu phơi để người ta không nhìn thấy. Đều tại tên đại sắc lang bạn hại mình mất mặt. Đường Thanh giận dỗi. Ôm đống cái chăn dính máu lẫn dịch thể dính nhớp không biết phải làm sao, thấy Trương Khắc cười gian, nhào tới kéo má y sang hai bên, còn nghiêm túc cảnh cáo. Không cho bạn nói với người khác chuyện này. Trương Khắc rối rít gật đầu, Đường Thanh cuối cùng tìm một cái vali chống nhét chăn vào đó, đợi tất cả dọn dẹp sạch sẽ mới phủi tay nói. Cùng mình lên nóc nhà được không? Vừa rồi lòng rối tung hết, không xem khu vườn trên không cho kỹ. Khu vườn trên không là cách Trương Khắc và Đường Thanh gọi sân nóc nhà trong thư. Trương Khắc rút một cái chăn. Bọc mình và Đường Thanh vào bên trong, giống như hai đứa trẻ con dính liền, lò than bên trên chưa tắt, phủ một lớp cho xám, Trương Khắc nhặt mấy miếng than ném vào cái lò vốn dùng để nướng. Cà phê đặt trên bàn đã lạnh ngắt rồi, Trương Khắc nhấp một ngụm, đổ vào trong lò, nghe tiếng than ướt cháy xèo xèo, mùi cà phê thơm phức lan tỏa khắp phòng trà. Trương Khắc để Đường Thanh ngồi trong lòng mình, ôm chặt lấy cô, quấn kín chăn lấy hai người, tay còn thuận tiện nắm lấy bầu vú của cô, nhục cảm mềm mềm xốp xốp hết sức mê đắm từ lòng bàn tay truyền tới. Đường Thanh trừng mắt lên nhìn, ngồi không dám nhúc nhích, vì cô phát hiện, đã hết chăn để thay rồi. Lúc này đêm đã khuya, xung quanh vắng lặng, thi thoảng có tiếng động không rõ, chắc là tiếng còi xe cách đó mấy dãy nhà, càng làm không gian trở nên tĩnh mịch. Qua cửa sổ gỗ nhìn ra ngoài, bóng cây trên núi Hợp Hoan lờ mờ đường nét, xa hơn nữa là làn sương mờ mờ bao phủ trên hồ nước, xa hơn nữa là núi Yến Quy giống như một đường mờ xa xăm ở giữa lưng chừng không. Lần trước kéo Thịnh Hạ đi dạo phố gặp cô ấy. Đường Thanh nhớ lại lần gặp mặt Hứa Tư trên phố, ngẩng đầu lên, áp mặt vào má Trương Khác, thủ thỉ. Có hơi chua xót. Trương Khác nghe Đường Thanh nói vậy, còn tưởng cô rất để bụng chuyện đó, đang nghĩ phải dùng lời ngon tiếng ngọt gì gạt qua chuyện này. Nhưng vừa rồi ở thời khắc mấu chốt, cô ấy đâu ngừng lại. Nếu bỏ được bạn, mình đã chẳng cho tên đầu heo bạn hưởng lợi đâu, bạn đừng có mà đắc ý, mình thực sự muốn rời bỏ bạn đó. Đường Thanh quay đầu lại trừng mắt nhìn y. Cái thứ xấu xa như thế còn cứ thích chọc vào người ta, giờ vẫn cứ không chịu yên. Trương Khác xấu hổ nhích mông ra đằng sau, vừa rồi sợ Đường Thanh không chịu nổi nên không dám ra sức phát tiết, hai tay siết chặt, kéo cả người Đường Thanh vào lòng, mềm mại ấm áp, đúng là giết người. Mình đang nghĩ, có phải cô ta cũng như thế không, thực sự không rời được bạn, về sau lại nghĩ cho dù gặp nhau cười một cái cũng đâu có sao, nữ nhân cớ gì phải làm khổ nhau. Tất cả chỉ vì cái tên đầu heo bạn hại cả, không biết sau này còn hại không biết bao nhiêu người nữa. Chỉ là người mình khi đó cứ cứng đờ ra, bản thân cứ canh cánh trong lòng, không biết cô ta nghĩ về mình thế nào. Nghe những lời Đường Thanh nói, Trương Khác cảm giác như được đại xá, vừa cảm động và yêu thương, đương nhiên không nói với cô Hứa Tư đã tới kiến nghiệp. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 744, Nhu Tình Mật Ý. Tôn Tĩnh Mông hai tay ôm gối ngồi một mình trên giường, những người khác trong phòng đã tới KTV Thịnh Thế Niên Hoa ca hát thâu đêm rồi. Cô chăn chứ nhìn bóng đen xù xì ngoài cửa sổ, phát hiện tường ký túc xá đã phủ một lớp tuyết, vệt sáng lẻ loi trong đêm đó càng làm cô thêm chạnh lòng. Đôi khi nghĩ chỉ cần thoải mái thích một người là được, vậy mà không ngờ còn có lúc chua xót thế này. Cầm lấy di động gọi cho chị gái. Chị à, chị đang làm gì thế? Vừa về tới nhà, xương cốt rời ra cả. Sao muộn thế này lại đột nhiên gọi điện cho chị? Hôm nay mà vẫn làm việc sao? Tôn Tĩnh Minh nghĩ chị mình có khi quên mất hôm nay là ngày gì rồi. Ừ, Cẩm Hồ yêu cầu chế tác ca khúc quảng cáo quá cao. Về một cái là vùi đầu vào việc, phải phối hợp với sản phẩm mới của bọn họ tung ra thị trường. Bên này có mệt chết cũng phải cầm cự. Tôn Tĩnh Hương cười oán trách. Lại phải nhớ tới tên đầu heo đó, trong lòng uất, Tôn Tĩnh Mông gục đầu xuống, nói nhỏ. Vậy chị chú ý nghỉ ngơi nhé, em cũng ngủ đây. Cúp điện thoại, lại gọi điện hỏi tình hình cha mẹ, xong quyết định gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, kéo chăn trùm kín đầu ngủ. Than trong lò đã cháy hết, chăn không còn đủ giữ ấm nữa. Trương Khác và Đường Thanh về phòng, ôm nhau thủ thỉ tâm sự, tới khi mí mắt nặng trĩu liền thuận theo tự nhiên lăn ra ngủ. Sáng sớm tỉnh lại Đường Thanh không ở trong lòng, dục vọng đã không được phát tiết thì chớ. Còn Yên Tinh lại ở bên cạnh trêu chọc, càng làm cơ thể như có hòn than đang cháy. Đi chân trần bước ra khỏi phòng, tới hành lang nghe thấy tiếng dầu mỡ xèo xèo. Tiểu Thanh. Trương Khắc gọi, đứng ở đây không nhìn thấy tình hình trong bếp. Đường Thanh đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, tay còn cầm một cái khay. Trên khay có một quả trứng ốp lép gần như cháy đen rồi, ấy là Trương Khắc đoán thế, vì nó trông giống mấy cục than hôm qua y ném vào lò nướng hơn. Không ăn sáng được rồi. Đường Thanh lẻ lưỡi, tự biết xấu hổ chế ra được bữa sáng như thế. Thấy cô nàng đi lại rất tự nhiên chẳng có gì trở ngại, Trương Khắc nghĩ, bạn đem bản thân thành bữa sáng cho mình ăn là được. Có điều mặt không lộ ra chút nào, phải lừa được cô bé này lên tầng rồi mới nói. Bạn mau lên đây, mình có cái này cho bạn xem. Đường Thanh hưng phấn chạy lên lầu, vào phòng khấp khởi hỏi. Có cái gì mà thần bí thế? Trương Khắc giật phăng áo ngủ ra, lộ thân thể trần truống không mặc gì cả, kéo Đường Thanh vào lòng, nói nhỏ bên tai. Bữa sáng để mình ăn bạn có được không? Đường Thanh phát hiện bị sói lừa rồi, trợn mắt giơ nắm đấm nhỏ lên. Dám lừa mình à? Dáng vẻ tức giận của cô nàng hết sức khả ái, vẻ mặt tỏ ra bất lực không làm gì nổi. Tình dục Trương Khác bị khơi lên toàn bộ, hai tay sau lưng cô kéo quần xuống, lộ ra cặp mông trắng mịn như trứng gà bóc vỏ. Đường cung nhu thuận nối tiếp với cặp đùi săn chắc đầy sức sống. Giữa hai chân là một cái lạch màu hồng tươi ướt át, trong ánh sáng ban mai phản xạ cái trắng sáng của tuyết. Làm người ta chói mắt, làm người ta mê loạn lạc lối, cứ như thế Đường Thanh biến thành bữa sáng cho Trương Khác tận tình hưởng thụ. Di động đã tắt, điện thoại để bàn bị rút dây, tóm lại không lo chuyện tốt bị Trần Tín Sinh phá ngang như lần trước. Cả buổi sáng ngày 25, Trương Khác và Đường Thanh đều trốn trong phòng, tại Đường Thanh xấu hổ không dám ra ngoài gặp người khác, còn hết sức nghiêm túc đem đồ của cô ra phòng khách. Lúc sáng sớm Trương Khác không thương hoa tiếc ngọc lắm, làm Đường Thanh đi lại hơi thiếu tự nhiên. Thấy Trương Khác cứ cười xấu xa, Đường Thanh tất nhiên tức tới ngứa ngáy răng lợi. Trương Khắc vốn muốn tổ chức đại tiệc bạn bè, Đường Thanh sống chết không chịu ra ngoài, liền gọi điện hẹn Trần Phi Dung, Tô Nhất Đình, Hà Huyền tới chơi. Đỗ Phi và Thịnh Hạ trở về trước buổi trưa, không biết lêu lổng ở đâu suốt từ đêm qua tới giờ. Đám Mông Nhạc, Thời Học Bân cùng mấy cô gái trong phòng Tôn Tĩnh Mông hát hò tới sáng mới về, khi Trương Khắc tới gõ cửa mấy người bọn họ còn đang ngủ bù trong phòng, chỉ đành kéo Đỗ Phi tới chợ mua một đống nguyên liệu nấu nướng về. Về tới nơi thấy không chỉ có đám Thời Học Bân, còn có cả mấy cô bạn cùng phòng của Tôn Tĩnh Mông. Mấy cô gái này Trương Khắc đều quen từ lần tham dự sinh nhật của Tôn Tĩnh Mông, khi Trương Khắc vào cửa còn nghe thấy Tiểu Giai đang tình tứ nũng nịu với Trần Hiểu Tùng, liền cướp lấy điện thoại bảo hắn cũng tới ăn trưa. Tịch Nhược Lâm sắc mặt có vẻ cô đơn, hôm qua cô theo đám Mông Nhạc đi hát, tới tận giờ vẫn không thấy Vương Hải Thúc gọi điện hẹn đi chơi, so với sự hưng phấn của Mông Nhạc thì cô càng trở nên âm u. Tới chưa lệnh Tiểu Yến và Chu Tiểu Quân cũng kéo đến, may mà chung cư đủ lớn, có 20 người cũng không chật chội, mọi người vừa nô đùa vừa tíu tít chuẩn bị nấu nướng, ăn xong lại tản hết đi như bầy ong vỡ tổ, cuối cùng chỉ còn lại Trương Khắc, Đường Thanh, Trần Phi Dung thu dọn tàn cuộc. Đường Thanh mới nếm trái cấm, còn chưa tới tuổi tác chìm đắm trong hoan lạc, nhưng đóa hoa sau khi tưới tắm đủ lộ rõ khác biệt, thêm vào chút thẹn thùng xuân tình, ánh mắt long lanh quyến rũ, gò má trắng bóng phơn phớt áng hồng, mỗi nụ cười đều vô tình tỏa ra hơi thở mùa xuân ấm áp. Trần Phi Dung thì quen dùng sự lạnh lùng bao bọc bản thân làm người ta không dám tới gần, tới khi mọi người đi cả, chỉ còn Trương Khắc và Đường Thanh, khuôn mặt tràn trề thanh xuân của cô mới có chút nụ cười, dưới hàng mi như núi xa, đều mắt thâm thúy mà trong suốt, mang tới cảm giác êm dịu chứ không hề xa cách. Trương Khắc hết sức sẵn lòng ở cùng hai cô gái xinh đẹp như vậy, trong một buổi chiều tuyết, dù dọn dẹp bãi chiến trường hơi mệt. Trương Khắc đang buộc tạp dề quỳ dưới sàn lau dọn thì Triệu Bằng tăng ca cả ngày Giáng sinh, cuối tuần đưa một bản tài liệu tới, đó là lịch trình an ban của phái đoàn đàm phán TI và Kiêu. Thời gian qua một loạt hành động của Cẩm Hồ không chỉ làm đồng nghiệp trong nước trố mắt nhìn, cũng làm hai đối tác trọng yếu của Cẩm Hồ ở nước ngoài phải có đánh giá khác hẳn. Ai cũng có thể ý thức được kỹ thuật Cẩm Hồ công khai thúc đẩy biến hóa sâu sắc của sản nghiệp di động nội địa. Xem qua an bài lịch trình, Trương Khắc không dị nghị gì, chỉ hỏi Trần Tín Sinh và Đinh Huệ, Tiêu Tấn Thanh lúc nào tới kiến nghiệp, rồi bảo Triệu Bằng rời đi. Trương Khắc cởi tạp dề ra, đưa cho hai cô gái đang bận rộn trong bếp. Mình còn chút việc phải làm, làm xong những việc này buổi tối mới có thể đưa hai bạn đi chơi được. Trương Khắc về thư hỏng lấy tài liệu ra, xuống phòng khách sáng sủa rộng rãi ngồi đọc. Đường Thanh bê một tách cà phê nóng hổi hương thơm ngào ngạt đi vào đặt trên bàn, ôm lấy Trương Khắc từ phía sau, cùng đọc tài liệu với y, chỉ được một lúc là thấy huyệt thái dương nhưng nhức. Khó quá. Trương Khắc bảo cô ngồi xuống bên cạnh, Đường Thanh cười thẹn thùng, quay lại thấy Trần Phi Dung đang nhìn hướng khác, hôn nhanh lên môi y một cái rồi chạy qua đó nói chuyện, Trương Khắc tiếp tục ngồi lẻ loi đọc tài liệu một mình. Đó là báo cáo phương án kỹ thuật vi xử lý chuyên dụng do Cẩm Hồ nghiên cứu phát triển. Cẩm Hồ muốn chân chính tiến vào hàng ngũ doanh nghiệp cung cấp linh kiện đầu nguồn phải có hệ thống sản xuất, theo trục dọc, của chính bản thân, vi xử lý có thể dùng trong nhiều loại sản phẩm điện tử, đồng thời có thể giải quyết di động sau này ngày càng đa năng là điều Trương Khắc không thể không quan tâm. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 745, chạm mặt. Đương nhiên muốn ngay lập tức phát triển bộ vi xử lý, với toàn bộ bản quyền tri thức là khó khăn lớn, mức độ hao tiền, hao nhân lực, hao tốn thời gian khó mà tưởng tượng được, dù sao lúc này, Cẩm Hồ không thể đem toàn bộ 400 nhân viên nghiên cứu đổ vào việc này. Tuy ở phương diện này lại tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật, đó là điều Cẩm Hồ rất khao khát. Trương Khắc rất kỳ vọng vào lần đàm phán hợp tác kỹ thuật lần này có được đột phá, nhưng kỹ thuật mà Cẩm Hồ dựa vào để làm TI ngưỡng mộ quá hữu hạn, hiện thứ duy nhất khiến Cẩm Hồ có thể kiêu ngạo là kỹ thuật độc quyền sản phẩm và loạt chip giải mã ở phương diện máy nghe nhạc số. Căn cứ vào Công ước Quốc tế về chống lũng đoạn, cấm chỉ lạm dùng độc quyền kỹ thuật ở bất kỳ quốc gia nào, một kỹ thuật độc quyền cần phải được cấp quyền cho cá nhân, hoặc cơ cấu thứ ba sử dụng. Trước kia CQ đã phải đem chi giải mã đời 1 cho TI sử dụng, Toshiba cũng phải dùng chung flash memory với Samsung. Tất nhiên đây không phải là thứ miễn phí, hai bên cần phải trao đổi với nhau. Mặc dù doanh nghiệp trong nước coi công ước này như mớ giấy lộn, nhưng Cẩm Hồ nếu muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh toàn cầu, thì phải tuân thủ quy tắc tương ứng. Làm sao hợp tác sâu rộng hơn với CQ và TI đám Trần Tín Sinh đã đưa lên phương án tỉ mỉ, Trương Khắc xem xong tài liệu thì đã gần hoàng hôn rồi. Đóng chiếc pocket PC vào, Trương Khắc vặn mình, trong phòng không có cảm giác sự tồn tại của người khác, không hiểu hai nha đầu kia chạy đi đâu mất rồi, cầm chiếc pocket PC về phòng trên lầu, đi qua thấy ban cửa lên sân thượng mở, loáng thoáng tiếng thì thầm của hai cô gái. Bên ngoài tàn tuyết đã phủ kín tán cây, thi thoảng lại có tiếng tong một cái trong trẻo, đó là giọt nước tan chảy nhỏ xuống mặt hồ. Đường Thanh và Trần Phi Dung đang ngồi tán dóc bên lò than, thấy Trương Khác đi lên mới lười nhác đứng dậy, dáng vẻ hết ức yêu kiều làm người nhìn dễ chịu. Buổi tối tới quảng trường gần Khổng Miếu ăn cơm, sông Tiểu Tần đằng sau quảng trường là đường thủy chủ yếu của thành kiến nghiệp thời Minh Thanh, hiện tất nhiên không còn thấy cảnh mua bán nhộn nhịp năm xưa nữa, huyên náo thì vẫn huyên náo, có điều là một loại đèn màu lấp lánh. Đám Trương Khác nhìn chúng một quán ăn tương, đi vào đại sảnh hai bên là cô phục vụ mặc sườn xám, vóc dáng cao ráo, dung nhan tú lệ, một cô gái dẫn nhóm Trương Khác vào bàn, cô gái còn lại đưa thực đơn cho bọn họ, phục vụ rất tận tình chu đáo. Đường Thanh quay đầu lại nhìn bóng lưng gợi cảm của cô gái phục vụ dẫn đường, kéo tay Trần Phi Dung than nhỏ. Cô gái đó thật là xinh đẹp. Nếu nói tới xinh đẹp thì cả hai cô gái đó còn thua kém Đường Thanh và Trần Phi Dung một bậc, chỉ đáng tính là mức trung bình khá. Chẳng qua giữa mùa đông rét mất mặc sườn xám mỏng manh gợi cảm, cho nên trông bắt mắt mà thôi. Còn về phần Đường Thanh, vì sao lại phát ra một câu cảm thán như thế thì Trương Khác cũng hiểu. Ai cũng có thói quen cho rằng các cô gái xinh đẹp là luôn được cưng chiều, được bảo hộ, bản thân y cũng như vậy. Lần trước thời học Bân bị ăn đòn chẳng phải vì tâm thái này sao? Con người là thế, luôn có thêm kỳ vọng vào những thứ đẹp đẽ, đâu thể nói với Đường Thanh những lời tàn khốc rằng, ở cái xã hội này xinh đẹp và quyến rũ đều là thứ rẻ tiền. Hai cô gái này đứng ở đây đón khách, chứ không tới chỗ hộp đêm đã ít nhiều làm người ta được an ủi rồi. Xã hội này đáng bi ai vậy đấy, nhưng không phải những điều tốt đẹp không hiện diện, hãy sống thực tế nhưng nên biết nhìn vào những mặt tốt. Trương Khác chỉ mỉm cười, bất chấp ánh mắt tham lam, ghen tị bốn xung quanh, gọi món ăn theo sở thích của hai cô gái. Hay là uống chút rượu nhé? Thế nào cũng phải chúc mừng chứ. Trương Khác nháy mắt với Đường Thanh. Đường Thanh biết y nói tới điều gì, có chút xấu hổ. Ăn xong bạn phải lái xe, mình không muốn bạn lái xe sau khi say rượu. Đúng là một cô bé ngoan, không sao, mình gọi người tới lái xe cho chúng ta là được. Trương Khác gọi một chai rượu Trương Dụ, Chan Gil. Trần Phi Dung không hiểu chúc mừng cái gì, có lẽ hôm nay là ngày Giáng sinh. Không lâu sau thức ăn đưa lên, Trương Khác rót rượu cho hai cô gái, rót cho Đường Thanh nửa ly. Đến khi rót cho Trần Phi Dung thì nhìn thấy Lâm Tuyết và Vương Hải Túc đi vào, đôi cẩu nam nữ này trông rất là thân thiết. Bạn định chuốc say Phi Dung à? Đường Thanh thấy Trương Khác rót tới quá nửa ly rượu mà không dừng lại, thấy ánh mắt y hướng ra ngoài cửa cũng nhìn theo. Bạn quen họ? Chỉ sợ họ giả vờ không quen mình. Trương Khác quay lại đổ ly rượu đầy tràn của Trần Phi Dung cho mình, đem ly của mình cho cô. Trương Khác đánh giá thấp Lâm Tuyết rồi. Vương Túc Hải nhìn thấy Trương Khác thì chân nhũn ra, lòng thầm hối hận sao lại vào cái quán này. Lâm Tuyết thì thầm kêu suối quẩy, nếu liệt kê những gương mặt mà cô ta ghét nhất, Trương Khác chắc chắn chiếm vị trí số 1, song vẫn cười duyên đi tới. Khác thiếu gia đúng là thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, hiếm khi gặp được, không ngờ đi ăn tối với hai cô bé xinh đẹp như hoa ngọc. Hai tiểu muội muội này là ai vây? Có thể giới thiệu cho tôi biết không? Nhìn hai khuôn mặt kiều diễm tươi trẻ đó, cô ta chỉ muốn cầm dao rạch cho mấy cái mới đúng. Trương Khác liếc nhìn Vương Hải Túc, đoán chừng Lâm Tuyết đã nói với hắn thân phận của mình, chỉ sợ hắn có 10 cái gan cũng không thừa nhận với Lâm Tuyết, cái gọi là kế hoạch sản nghiệp phần mềm kỳ thực là ăn cắp của vườn sồi. Với những lời trong bông chứa kim của cô ta, Trương Khác cười khẩy. Giám đốc Lâm đúng là loại người nào cũng quen, vị Vương tiên sinh này là ai, giám đốc Lâm còn chưa giới thiệu cho tôi đó. Vị này là... Lâm Tuyết định giới thiệu Vương Hải Túc, đột nhiên nhận ra lời y nói quá rõ ràng còn gì nữa, nghi hoặc hỏi. Hai người quen nhau. Vương Hải Túc lòng bối rối, không biết vì sao Lâm Tuyết cứ cố miễn cưỡng diễn kịch với Trương Khác, lại sợ Trương Khác vạch trần mình trước mặt Lâm Tuyết, ú ớ không nói lên lời. Trương Khác tiếp tục mỉa mai. Giám đốc Vương hiện không thèm chơi với đám nhãi con chúng tôi nữa, hóa ra là vì bám víu được vào cành cao rồi. Lâm Tuyết không muốn ăn cùng Trương Khác một nơi, trong lòng nôn nóng bất an như bị nhét cả đông cỏ vào đó, cùng Vương Hải Túc quay trở ra tìm chỗ khác. Ra ngoài rồi Vương Túc Hải mới dè dặt hỏi. Sao giám đốc Lâm quen Trương Khác? Trương Khác chẳng thèm lo chuyện Vương Hải Túc biết thân phận của mình, khi uống rượu hứng thú rất cao, uống hết chai rượu còn gọi chai nữa, hai cô gái cũng uống hết một chai, làn da sáng bóng nhuốm một lớp phấn hồng mê người, cực kỳ xinh đẹp. Rời khỏi quán ăn, Đường Thanh hưng phấn kéo Trần Phi Dung đi tới Khổng Miếu mua bóng, Trương Khác chỉ còn biết đi theo. Mã Hải Long đã đánh xa tới đợi ngoài quảng trường, cần một cái là trong 5 phút có thể xuất hiện bên cạnh, Trương Khác không thích bị kè kè theo sát bên người. Bóng bay chiếm thể tích rất lớn. Không gian của chiếc Mercedes S6 không còn tạm, nhưng không nhét nổi 7 quả bóng, thể là 7 quả bóng buộc sau xe, diễu từ Khổng Phủ tới Đại học Đông Hải, từ ngõ Học Phủ đi vào thu hút rất nhiều ánh mắt. Hai cô gái thích thú đi tới sân tennis trước ký túc xá nữ treo bóng, Trương Khác trốn trong xe không dám thò mặt ra, hối hận vì chuốc hai cô gái uống nhiều như thế. Khó khăn lắm mới đợi được hai cô gái chơi ác buộc hết bóng xong vào xe, Trương Khác liền bảo Mã Hải Long khẩn cấp rời khỏi chỗ thị phi này,

mấy hương thơm khác nhau đồng loạt luồn vào cánh mũi, thầm nghĩ nếu kéo cả ba cô gái vào chăn thì sướng biết nhường nào. Giấc mộng của nam nhân luôn luôn xa xỉ. Đợi cho ba cô gái vẽ chán vẽ chê, Trương Khắc mới vặn mình vừa tỉnh lại, ba cô gái giật nảy mình bỏ chạy ra ngoài, Trương Khắc thuận tay chỉ kịp tóm lấy Đường Thanh, mà y cũng chỉ muốn tóm lấy Đường Thanh. Tiểu Thanh, bạn thật độc ác, bắt mình giả vờ ngủ lại còn vẽ bậy lên mặt mình, xem mình trừng phạt bạt ra sao. Đường Thanh da mặt rất mỏng, tuyệt đối không dám để người khác biết cô và Trương Khắc làm chuyện kia, vừa vùng vẫy vừa gọi Trần Phi Dung, Tôn Tĩnh Mông vào cứu. Trương Khắc sợ Đường Thanh ăn mặc phong phanh ở ngoài trời lạnh quá lâu bị cảm, đành thả cô nàng bỏ chạy ra ngoài. Trần Tín Sinh và Đinh Hoè xuất phát từ Hải Châu vào buổi sáng buổi trưa tới nơi, Tiêu Tấn Thành bay từ Anh sang, máy bay hạ cánh lúc 9 giờ sáng, Trương Khắc không thích nghiêm túc ngồi trong văn phòng bàn việc, liền đón Tiêu Tấn Thành ở chung cư. Lần này đi theo Tiêu Tấn Thành còn có người phụ trách ở Nhật Hàn là Trần Tuấn Huy, Triệu Văn Dục, đây là lần đầu tiên Trương Khắc tiếp hai người này. Từ khi ngõ học phủ sửa sang xong, Tiêu Tấn Thành mới lần đầu tới đây, khi họ tới nơi thì Trần Phi Dung, Tôn Tĩnh Mông đã đi học, Đường Thanh tới sáng vực giúp đỡ. Tiêu Tấn Thành báo cáo công việc thời gian qua với Trương Khắc ở vườn hoa trên nóc nhà, nhìn khu vườn giữa mùa đông lạnh lẽo mà vẫn rực rỡ sắc màu sức sống, không khỏi hâm mộ nói. Chiêu đãi đoàn người đeo AC, ngài mặc ở đây rất thích hợp. So với chiêu đãi thương vụ, người Mỹ càng coi trọng bữa tiệc tư nhân phi chính thức hơn, càng xúc tiến trao đổi và giao lưu hai bên. Trương Khắc gật đầu. Như vậy điều chỉnh lịch trình một chút cũng được, tôi định chiêu đãi anh ở đây, còn sợ anh cảm thấy không đủ trọng thị. Khác thiếu gia là ông chủ của chúng tôi, dù có mời quán bên đường, tôi cũng thấy vinh hạnh rồi. Tiêu Tấn Thành quay đầu lại hỏi hai người kia. Các anh không ngại ăn cơm ở đây chứ? Trần Tuấn Huy là sinh viên Đại học Bắc Kinh du học tại Nhật, tốt nghiệp xong định cư làm việc luôn ở Nhật, nhận chức vụ mảng âm hưởng của Sony, hiện đang làm trợ thủ cho Tiêu Tấn Thành, phụ trách tiêu thụ sản phẩm của Ái Đạt Nhật Bản. Chỉ có điều, cho tới bây giờ còn chưa chính thức đưa ra sản phẩm điện tử trên thị trường Nhật Bản. Triệu Văn Dục nguyên quán Thẩm Dương, người Triều Tiên, du học ở Seoul, vốn làm việc kỹ thuật ở công ty bán dẫn Hynix tới 8 năm, nhưng vì cơn bão tài chính, Hynix tổn thất nặng nề, sa thải nhân viên hàng loạt, cuối tháng 10 hắn chính thức gia nhập Ái Đạt, Hàn Quốc. Nghe Tiêu Tấn Thành nói đùa, hai bọn họ tất nhiên cười lắc đầu, trong lòng vừa mong đợi vừa thấp thỏm về lần gặp mặt này. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 747, lý do trì hoãn. Trương Khắc rất hứng thú với quá trình công tác của Trần Tuấn Huy ở Sony và Triệu Văn Dục ở Hynix. Sony là mục tiêu cầm hồ đuổi theo, Hynix thì lại vừa đưa vào kỹ thuật sản xuất màn hình tinh thể TFT đời 3 từ Nhật Bản, cũng đầu tư tương đối nhân lực vật lực tiến hành nghiên cứu phát triển LCD TFT đời 4. Mặc dù có rất nhiều doanh nghiệp điện tử Nhật Hàn dẫn tiến kỹ thuật sản xuất LCD TFT từ Nhật Bản, nhưng quan trọng nhất là trong bao nhiêu doanh nghiệp như thế có Hynix bị cơn bão tài châu Á, làm trọng thương lâm vào cảnh khó khăn. Đáng tiếc là hiện giờ cầm hồ không có đủ tài chính nuốt lấy Hynix, mà cho dù có gom đủ tài chính, thì tiêu hóa một con quái vật to lớn như vậy không phải việc đơn giản, không khéo còn bị nó liên lụy, kéo vào nguy hiểm. Không vội ra tay, nhưng cầm hồ có thể làm được vài việc, Hynix đang rơi vào khó khăn tài vụ, phải cắt giảm nhân viên, Trương Khắc muốn cố gắng hấp thụ hết số nhân viên nghiên cứu kỹ thuật của họ. Trương Khắc tạm thời không để lộ suy tính trong lòng ra, chỉ giải thích. Kỹ thuật LCDSTN của Ái Đạt cần rất nhiều chỗ phải tăng cường. Hynix ở phương diện này rất đáng cho chúng tôi học hỏi, nếu như có thể, sẽ thành lập một phòng nghiên cứu ở Hàn Quốc chuyên tăng cường nghiên cứu kỹ thuật LCDSTN. LCDSTN chẳng qua chỉ là một loại kỹ thuật cấp thấp, đa phần các loại máy nhắn tin đen trắng đều dùng nỏ, còn màn hình màu tuyệt đại đa số dùng kỹ thuật LCDTFT. Trần Tín Sinh, Đinh Hoè tới kiến nghiệp, bọn họ cũng tới thẳng chung cư ăn cơm. Mấy ngày tới chỗ này sẽ dùng làm nơi tiếp khách, công tác tiếp đã có đầu bếp và nhân viên công tác xử lý. Trần Tín Sinh, Đinh Hoè thời gian qua cứ mỗi một tháng là lại bay qua bay lại Nhật Hàn vài lần, bọn họ sớm đã rất quen thuộc với hai người Trần Tuấn Huy, Triệu Văn Dục, tới nơi câu đầu tiên là: "Thế nào, có giật mình không?" Hai người kia chỉ cười, câu này trước mặt Trương Khắc đúng là khó trả lời, nói không giật mình là nói dối. Nói có lại thành không tôn trọng. Trần Tín Sinh cười ha hà. Ít nhất hai người còn gặp Khác thiếu gia khi đã lên đại học, tôi gặp cậu ta khi mới học năm đầu cao trung cơ. Trương Khác cười xua tay. Mấy chuyện cũ xì này không nói nữa, chúng ta nghe xem công tác của phòng vận hành hải ngoại thời gian qua như thế nào đi. Tiêu Tấn Thành cũng là một trong số thành viên của phòng hạng mục lớn, tổng giám đốc vận hành hải ngoại, thời gian qua trừ hiệp trợ Trần Tín Sinh, Đinh Hoè mở rộng kỹ thuật ở hải ngoại, chiêu mộ nhà khoa học và kỹ sư. Con hiệp trợ nghiệp vụ mua bán linh kiện của Cẩm Hồ. Giống như hai chiếc Y-19, Y-08 cho dù Cẩm Hồ có nắm hết kỹ thuật liên quan, nhưng bị giới hạn về trình độ chế tạo trong nước, một số linh kiện phải nhờ doanh nghiệp điện tử Nhật, Hàn, Đài Loan gia công. Cẩm Hồ tuyên bố Y08 có 80% nội địa hóa là có chút thổi phồng, dù sao hình thành được hệ thống sản nghiệp điện tử không phải chuyện một sớm một chiều. Ngoài ra Tiêu Tấn Thành còn chó chức trách trọng yếu là chuẩn bị mang MP3 ra nước ngoài. Cẩm Hồ sớm đã có kỹ thuật MP3 tương đối chín muồi, nhưng việc đưa ra thị trường nước ngoài cứ lần lữa mới, hiện tới cuối tháng 12 rồi mà vẫn chưa xác định được thời gian cuối cùng. Sức sống mạnh mẽ và tiền đồ thị trường của M1 là điều chúng ta không nghi ngờ gì, hoàn toàn có thể nói là một sản phẩm điện tử ý nghĩa mốc lịch sử, song ở phạm vi toàn cầu, Cẩm Hồ là một công ty không có danh tiếng gì. Nói tới đó, Tiêu Tấn Thành hơi ngừng lại nhìn Trương Khác. Trương Khác mỉm cười. Chút điều tự biết mình đó tôi cũng có, không phải cố kỵ gì, tôi triệu tập các anh tới đây là để nghe nịnh bợ hay sao? Tiêu Tấn Thành cười ngượng, y lại tiếp tục. M1 là sản phẩm điện tử hoàn toàn mới. Một phương diện khác, Ái Đạt cũng là thương hiệu hoàn toàn mới. Việc phát triển thị trường khó khăn hơn rất nhiều, không phải chỉ cần có thủ đoạn marketing tốt là có thể tung hàng ra bán. Ở hải ngoại phương diện bảo hộ sở hữu trí tuệ nghiêm ngặt. Cẩm Hồ muốn tham gia phải tuân thủ quy tắc cuộc chơi, những điều đó tôi hiểu cả. Trần Tín Sinh gật đầu, rất nhiều nhà doanh nghiệp thành công, trong nước có nhận thức nông cạn về hoàn cảnh thương nghiệp nước ngoài, nhưng lại có dã tâm ra nước ngoài hô phong hoán vũ. Chạy tới địa bàn người khác không rõ quy tắc cuộc chơi của người ta khó, mà có kết cục tốt đẹp, may mắn là Cẩm Hồ không có lo lắng ở phương diện này. Trương Khác lại nói, khi Cẩm Hồ đưa sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp cùng nghề ở nước ngoài sẽ lợi dụng quy tắc cuộc chơi của bọn họ tạo ra cảm bẫy ngăn cản chúng ta có lợi nhuận đáng có, điều này là chắc chắn. Cho dù đối thủ cạnh tranh của chúng ta đều có tinh thần cạnh tranh công bằng, chỉ bằng nỗ lực của chúng ta, muốn đem em một thành sản phẩm chủ lưu phải tốn mất bao lâu, 1 năm, 2 năm hay là lâu hơn nữa. Thời gian dài như thế đủ để đối thủ cạnh tranh của chúng ta hoàn toàn hiểu được kỹ thuật và đưa ra sản phẩm tương tự. Cho nên công tác giai đoạn đầu chúng ta phải làm cho thật kỹ lưỡng, có như thế mới tạo nên được nhiều chướng ngại và cảm bẫy cho đối thủ tiến vào thị trường này. Không o không, mùa đông kiến nghiệp có cái lạnh buốt xương. Hàng cây ngô đồng cao lớn vốn ủm sum xuôi lá, cũng khuất phục trước cái lạnh tê tái chỉ còn thưa thớt cành cây khẳng khiu. Bãi đỗ xe trước sân bay trống trải, gió lạnh hoành hành càn quét, trong không khí nó thét gào khoe khoang uy lực. Ăn cơm chưa xong, đám Trương Khác cùng tới sân bay đón đại biểu của TI, CQM. Trương Khác xuống xe, bị gió lạnh ập tới, cứ như kim đâm vào xương, nói với Trần Tín Sinh. Không ngờ phương Nam cũng lạnh như vậy hả? Trần Tín Sinh vừa mở miệng thì một cơn gió xoáy mang theo tuyết. Lá khô bay cả vào miệng, khó chịu vô cùng, ngậm chặt miệng xua tay ý bảo vào đại sảnh hãy nói. Trương Khác dựng cổ áo lên, kéo khóa kín mít, xoay lưng về hướng gió đi tới đại sảnh, không ngờ lại gặp hai người quen tổng giám đốc cao khoa kilovol và tiểu ma đầu Tạ Tử Gia. Trong đại sảnh ấm áp, Úc Bình cầm chiếc áo khoác vàng ở tay, chiếc áo len bó ôm gọn lấy người, đem đường cong mông, ngực, eo tôn lên mức cực điểm, tuy không quá khoa trương, nhưng vừa nhìn một cái liền cảm thấy đó mới là vận vị nên có của một nữ nhân. Cổ áo len rất thấp, mặc dù cổ còn quấn cái khăn len, nhưng vẫn lộ ra một mảng ngực trắng cùng khe sâu dụ hoặc, phải thừa nhận cô ta là nữ nhân hiếm có. Chẳng biết cô ta sau khi có được cổ phần ở cao khoa kilovol còn giữ quan hệ, như trước với Chu Phú Minh hay không, thấy vị trí bọn họ tựa hồ khách muốn đón sắp xuống máy bay rồi, Trương Khác chỉ gật đầu, không định chủ động tới chào hỏi, cùng đám Trần Tín Sinh tới quán cà phê. Mặc dù Tạ Tử Gia xinh xắn thanh tú, nhưng nam nhân đi qua đều đưa ánh mắt chiếu lên cơ thể nữ tính của Úc Bình. Tên Trương Khác đó cũng như thế, làm Tạ Tử Gia uất ức nói. Nam nhân đều không có thứ gì tử tế, đứng cùng cô đúng là một sai lầm. Đứng ở đây một lúc rồi có thấy cô oán trách gì đâu. Úc Bình cười tủm tỉm. Có cần tôi dạy cô cách dụ nam nhân lên giường không? Rồi kéo tay Tạ Tử Gia đi về phía đám Trương Khác. Có thể gặp Khác thiếu gia ở đây thật vinh hạnh. Úc Bình đưa bàn tay nhỏ nhắn ra. Chúng tôi đăng ký một công ty thiết kế ở kiến nghiệp, tuyển 2 nhân viên thiết kế ở Hàn Quốc. 20 phút nữa sẽ tới nơi, vốn Trần Tĩnh cũng đi cùng, nhưng ở Hải Châu có việc gấp nên chậm trễ, tôi mới tới nơi được. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 748, ý đồ của CQ. Nếu chỉ có mỗi Úc Bình thì Trương Khác, ngay cả đứng cùng cô ta cũng không muốn, nhưng có tiểu ma nữ làm việc không theo quy củ ở đây, Trương Khác không muốn gây thêm cho bản thân rắc rối không thể dự đoán, đành đưa tay mời họ ngồi xuống ghế sofa đối diện nói chuyện. Cao khoa kilovol tuy được cấp quyền toàn bộ kỹ thuật chế tạo di động, nhưng không có năng lực hấp thu kỹ thuật, nên đám Trần Tĩnh lấy thiết kế và lắp ráp máy thành điểm đột phá. Nghe nói buổi tối Trần Tĩnh tới nơi, cho thấy họ rất coi trọng công ty thiết kế. Với cao khoa kilovol, đây là việc làm sáng suốt. Trương Khắc nhớ ra gần đây ít gặp Tạ Tử Gia ở trường, nói. Công ty thiết kế do cô phụ trách phải không? đúng là làm người ta mong đợi. Nghe những lời giả dối của y, Tạ Tử Gia trợn mắt lên. Nếu tôi nói công ty thiết kế nằm đối diện với công ty sáng vực, tối qua tôi còn thấy anh đứng ở cửa sổ tí tởn tán tính hai cô gái, thì anh có phản ứng gì? À, Trương Khác cứng họng, hôm qua đúng là y đứng ở cửa sổ tán dóc với Đường Thanh và Trần Phi Dung. Thật à? Xem ra ngõ học phủ sau này náo nhiệt rồi, Tạ Tử Gia tuy làm người ta thấy mà sợ, nhưng tài hoa chói mắt của cô ở thương nghiệp là không cần nghi ngờ, chỉ cần có thời cơ thích hợp sẽ bừng sáng. Hai nhân viên thiết kế Hàn Quốc đúng 20 phút sau ra đại sảnh, một nam một nữ, tướng mạo phổ thông. Nửa sau thập niên 90, kỹ thuật chế tạo di động của Hàn Quốc không quá mạnh, nhưng bọn họ rất chú trọng thiết kế, đó là điểm cẩm hồ học theo. Tạ Tử Gia rất muốn biết nhân vật nào khiến Trương Khác đích thân đi đón, nhưng đón được người rồi không thể không đi, vào xe rồi đầu óc vẫn quanh quẩn về chuyện này, di động trong ba lô sau lưng vang lên, lấy ra thấy do Trần Tĩnh gọi tới. A, chị tới rồi à, không nghĩ chị tới sớm thế, em đang trên đường về nội thành. Máy bay từ tít bên kia Thái Bình Dương tới nơi đúng giờ, còn máy bay xuất phát từ Bắc Kinh lại chậm mất hơn một tiếng, Trương Khác đón được đoàn người Dell AC, ngài mặc rồi vẫn phải đợi Chu Chính Thanh Tổng Giám đốc TI Trung Quốc. Dell AC là phó tổng giám đốc cao cấp của TI, xử lý nghiệp vụ khai phát vận hành thương nghiệp số, địa vị ở TI chỉ đứng sau vài người thôi. Trương Khác cao tới 1m8 đứng cạnh ngài mặc cứ như trẻ con, nhưng Dell AC lại thấp hơn y nửa cái đầu. Hắn năm nay 37 tuổi, mái tóc nâu, làn da và khuôn mặt khá giống người châu Á. Trương Khác đầu năm sang Dallas có tiếp xúc qua với Dell AC, đang tính xem có nên nhiệt tình tới ôm người bạn cũ này không, nào ngờ bị sinh vật khổng lồ từ sau chen lên ôm chầm lấy y. Dùng giọng phổ thông quái dị nói, mỗi lần thấy cậu là có bất ngờ lớn, hy vọng lần này không ngoại lệ. Ngài mặc trông qua có vẻ thô kệch, nhưng nếu cho rằng ông ta dễ tiếp xúc thì nhầm rồi, bị ông ta phá ngang. Trương Khắc đành khắc chế bắt tay Dell AC. Hoan nghênh mọi người tới Trung Quốc, cá nhân tôi và Cẩm Hồ đều rất vinh hạnh đón tiếp ngài. Ti luôn thấy quan hệ với công ty trưởng thành nhanh chóng. Dell AC nói tiếng Hán khá chuẩn mực, làm người ta phải vỗ tay kêu tuyệt là hắn chưa bao giờ sống trong môi trường tiếng Hán. Bắt tay hàn huyên với Trương Khắc, tỏ ra hơi cứng nhắc, thậm chí còn nói lời khách sáo kiểu Trung Quốc đâu ra đấy. Cẩm Hồ trong 3 năm qua trưởng thành với tốc độ làm người ta kinh ngạc, có thể nói là một trong số công ty có thành tích tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Ngài Engibos còn nói với tôi kiêu ngạo vì nghe kiến nghị của anh 3 năm trước. Dell AC và Trần Tín Sinh từng cộng tác với nhau thời gian dài, ôm nhau thân tình nói. Tôi đã nói anh đi là tổn thất không thể xem nhẹ của TI mà, thậm chí phải trì hoãn việc chỉnh hợp ở châu Á. Trần Tín Sinh cười. Cho dù tôi rời TI gia nhập Cẩm Hồ, cũng là nỗ lực vì lợi ích chung của hai bên, tin rằng chuyến đi này không làm anh thất vọng. Đương nhiên Dell AC chỉ nghe thôi, bảo vệ lợi ích của ông chủ là tiêu chuẩn cơ bản nhất của nghề giám đốc. Đợi Chu Chính Thanh tới nơi, đoàn người trở về nội thành, Cẩm Hồ thống nhất an bài bọn họ ở khách sạn Hinton. Về tới nội thành thì đã là hoàng hôn rồi, gió rất lớn, tuyết bay mù mịt khắp nơi, trời càng thêm lạnh, làm tốc độ xe chậm lại. Ngài mặc chui vào xe Trương Khác. Trần Tín Sinh và Đinh Hòe đi cùng Dell AC, lần này tổng cộng có 6 chiếc xe đi đón. Trương Khác biết ngài mặc nhiệt tình như thế là có chuyện muốn chính thức đàm phán với y. Sự hợp tác giữa Cẩm Hồ, TI và Sekyung ở chip giải mã làm quan hệ giữa ba công ty trở nên thân thiết, nhưng địa vị ba công ty không ngang hàng nhau, trên trường quốc tế Cẩm Hồ còn kém hai công ty kia xa tít. Nhìn bề ngoài Cẩm Hồ thân thiết với TI hơn, nhưng lợi ích thương nghiệp luôn là điều ưu tiên suy tính hàng đầu. Lần hợp tác này, Cẩm Hồ muốn có được điều kiện hợp tác có lợi hơn, từ TI thì sự hỗ trợ của CQ là cực kỳ quan trọng. Đầu năm tôi mạnh mẽ yêu cầu BQT thành lập công ty phát triển nghiệp vụ ở Trung Quốc, tiếc là ít người thấy tương lai của thị trường Trung Quốc, đều đâm đầu vào thị trường Âu Mỹ. Xe vừa mời khởi động ngài mặc đã oán trách. Nghe ông ta nói thế Trương Khác chỉ cười, tính cách thẳng thắn này của ngài mặc rất làm người ta thích, thường thường cũng là thủ đoạn hữu hiệu hạ bớt đề phòng của đối thủ đàm phán, không rõ mấy phần do tính cách mấy phần là thủ đoạn. Trương Khác biết thế xong vẫn thích ngài mặc, đó là sự lợi hại của ông ta. Trương Khác làm bộ ngạc nhiên. CQ cung cấp chip giải mã SVCD cho doanh nghiệp trong nước do đại lý vất vả thay, công việc nhàn nhã, cần phải thành lập công ty nghiệp vụ sao? Ngài mặc chỉ mặt y cười lớn. Cậu đang hả hê hy vọng chúng tôi đâm vào bế tắc chuyên nghiệp hóa mãi mãi không thoát ra được, chứ gì? Hai hoàn cảnh thị trường khác nhau, hai loại mô hình vận hành khác nhau, cái nào hơn cái nào kém chưa có kết luận, sao gọi là bế tắc được? Trương Khác thản nhiên nói, đương nhiên nếu CQ quyết định thành lập công ty đầu tư ở nội địa, mở rộng nghiệp vụ là điều chúng tôi vui vẻ muốn thấy. Trước đó cao tầng CQ hành động chậm chạp, không phải bọn họ coi thường thị trường Trung Quốc, mà bọn họ định vị nghiệp vụ ở vai trò cung cấp linh kiện, như Trương Khác đã nói, chỉ cần giao cho cơ cấu cấp văn phòng xử lý là đủ. Ở tầng cấp CQ và TI, Cẩm Hồ không giúp gì được họ, như thế muốn có được lợi ích từ người ta cũng khó. CQ mở rộng nghiệp vụ, có ý muốn tiến vào nghiệp vụ mới là thay đổi Trương Khắc muốn thấy, điều đó có nghĩa là Cẩm Hồ có thể hợp tác với CQ mật thiết hơn. Trương Khắc nhìn cảnh sắc ngoài cửa đợi Ngải Mặc nói tiếp thì ông ta lại tắt đài. Đợi một lúc vẫn không thấy Ngải Mặc nói gì, quay sang thấy ông ta tựa cười tựa không nhìn mình, lại còn làm cao nữa, đúng là dở khóc dở cười. CQ lựa chọn đầu tư vào Trung Quốc lúc này, hẳn là phương diện DVD có được đột phá rồi phải không? Ngải Mặc há hốc mồm. Vẻ mặt của tôi hẳn là không tiết lộ được nhiều tin tức như thế, sao cậu đoán chúng ngay được? Nếu ông không giả thần giả quỷ tôi cũng chẳng nghĩ tới phương diện đó. Với CQ mà nói, có thể làm bọn họ chủ động tìm Cẩm Hồ, khả năng lớn nhất là hợp tác đầu đĩa DVD mà thôi, hiểu mình hiểu người không có gì khó đoán. Để Trương Khắc thuận miệng đoán ra rồi Ngải Mặc không cố làm ra vẻ thần bí nữa. Hiện giờ không một công ty nào tuyên bố nắm được toàn bộ kỹ thuật độc quyền DVD, cho nên cuối cùng chỉ có cách cấp quyền cho nhau sử dụng. Ở phương diện giải mã chúng tôi có được chút đột phá, chắc viện nghiên cứu Thái Khắc cũng có thành tựu về mắt đọc rồi hả? Nếu hai công ty chúng ta không liên minh với nhau, tiến hành trao đổi kỹ thuật, có khi cuối cùng bị đẩy khỏi thị trường DVD. So với Philips và Sony chúng ta đều có cái không bằng. Đến lượt Trương Khắc há hốc mồm, y không ngờ CQ muốn tiến vào thị trường sản phẩm đầu cuối, chứ không thỏa mãn ở vai trò cung linh kiện đầu nguồn nữa. Trầm ngâm một lúc Trương Khắc mới nói, không giấu ông, Thái Khắc đúng là có được một số kỹ thuật độc quyền, nhưng Thái Khắc do Cẩm Hồ và TI liên doanh lập nên, vì sao ông không tiếp xúc với TI ở phương diện này? Ông và Dell AC ngồi cùng máy bay lâu như vậy cơ mà. TI không có hứng thú tham gia vào thị trường sản phẩm, tôi nghĩ chỉ cần không tổn hại lợi ích của TI, họ sẽ vui vẻ để Cẩm Hồ chủ đạo phương diện vận hành Thái Khắc. Ngoài ra rất nhiều kỹ thuật của Cẩm Hồ SVCD có thể dùng trên đầu đĩa DVD, chúng ta nếu đã liên hợp, tất nhiên phải nắm càng nhiều lợi thế càng tốt. Lần này mời đoàn người Ngải Mặc, tới đây chủ yếu là tìm bên thứ ba hợp tác máy MP3, không ngờ ông ta vừa mới tới nơi đã chủ động nhắc tới hợp tác đầu đĩa DVD đúng là, thu hoạch bất ngờ. Nửa tiếng sau tới được khách sạn Hilton, bay liên tục hơn mười mấy tiếng, đoàn người Ngải Mặc và Dell AC đều rất mỏi mệt, ăn tối xong chỉ nói chuyện qua loa rồi về phòng ngủ. Thời gian còn sớm, Trương Khắc cùng Đinh Hoè, Tiêu Tấn Thành vào phòng Trần Tín Sinh, đem ý tứ hợp tác của CQ nói với họ. Chắc chắn là bọn họ cũng biết có công ty khác đột phá kỹ thuật chip giải mã DVD rồi, cho nên không thể phục chế mô hình cũ với VCD nữa. Tiến vào thị trường sản phẩm là vì bất đắc dĩ, họ không muốn doanh thu bị tuột dốc. Trần Tín Sinh đại khái đoán được ý đồ thương nghiệp của CQ. Tiêu Tấn Thành cũng có phán đoán tương tự. Ưu thế thị trường của bọn họ là ở Âu Mỹ. Như vậy chúng ta có thể mượn họ đưa MP3 vào đó, trao đổi kỹ thuật MP3 cho bọn họ sử dụng. Căn cứ vào công ước quốc tế chống lũng đoạn, cấm chỉ lạm dụng kỹ thuật độc quyền, phải cấp quyền cho bên thứ ba sử dụng, tránh một công ty dựa vào độc quyền kỹ thuật lũng đoạn thị trường. Cấp quyền cho công ty nào, công ty đó sẽ thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nếu cấp cho một công ty nhược tiểu, phải tính tới khả năng bị công ty khác thôn tính, nên đây không phải là vấn đề đơn giản. Trương Khắc gật đầu. Thời kỳ đầu mục tiêu thị trường của chúng ta là Nhật Hàn, Đông Nam Á, không có sức để ý tới nơi khác, giao Âu Mỹ cho CQ cũng là lựa chọn tốt. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 749, động tĩnh hơi lớn. Đường Thanh ở kiến nghiệp nên Trương Khắc không ở khách sạn Hilton quá lâu, nghĩ nếu Đường Thanh không cảm thấy quá nhàm chán, về sau có thể đưa cô tham gia bữa tiệc thương nghiệp như thế này. Tới ngõ học phủ thì đã qua thời gian ký túc xá đóng cửa, đám Đỗ Phi còn chưa được nghỉ ngơi. Đang bù đầu vì công tác chuẩn bị bồi dưỡng mạng vi tính, Trương Khắc đi vào, thấy bọn họ đang ở phòng làm việc lớn thảo luận nội dung công việc ngày mai, Đường Thanh cùng Trần Phi Dung, Thịnh Hạ đều ở bên cạnh nghe rất chuyên chú. Đường Thanh mặc áo khoác phấn hồng, mái tóc dày dùng một sợi dây buộc tùy ý để sau vai, thấy Trương Khắc đi vào uể oải vẫy tay, không kìm được ngáp một cái, xấu hổ che miệng, gò má đỏ rừ dưới ánh đèn hết sức nhu hòa thùy mị. Trương Khắc đi tới ngồi cùng Đường Thanh, ôm cô trong lòng, đưa chân đá Đỗ Phi hất đầu sang phía đối diện. Mày biết đó là công ty gì không? À, đương nhiên là biết. Đỗ Phi cười. Lúc chập tối Trần Tĩnh còn qua đây chào, mày không ở đây thôi. Vậy à, tao ra sân bay gặp Tạ Tử Gia mới biết. Thấy Đỗ Phi biết rồi Trương Khắc không nói gì thêm, Đường Thanh mắt díp lại, liền nắm tay cô về ngủ trước, Đường Thanh tất nhiên kéo theo Trần Phi Dung. Trương Khắc nghĩ nếu hai cô gái cứ dính lấy nhau thế này thì mình nghẹn chết à? Đường Thanh dù sao cũng phải về Hải Châu ở vài ngày, nếu không cha mẹ cô sẽ rất thương tâm. Sáng ngày hôm Trương Khắc bảo công ty phái xe đưa cô về nhà. Đàm phán hợp tác kỹ thuật giữa Cẩm Hồ và TI, CQ chính thức triển khai. Trương Khắc vốn định buổi sáng tới khách sạn Hilton tham dự ngày đàm phán đầu tiên, vừa lên xe thì nhận được điện thoại của Trần Tín Sinh, nói có phóng viên mai phục ở khách sạn, liền thay đổi quyết định. thời gian qua rất nhiều doanh nghiệp có ý tiến quân vào sản nghiệp di động kéo nhau tới Hải Châu, kiến nghiệp, đa phần là ở kiến nghiệp, đều ở trong khách sạn không nhiều lắm ở nơi này như Hinton. Ngay từ hôm qua khi đoàn người Trương Khát Tháp Tùng đám ngải mặc, đeo AC tới khách sạn Hinton đã được người trong nghề chú ý rồi, những phóng viên nhạy tin lập tức kéo tới ôm cây đợi thỏ, tin tức mau cháo tiết lộ ra ngoài. Cẩm Hồ vừa chia sẻ kỹ thuật hàng chục triệu đô cho xí nghiệp trong nghề dùng, nên có chút động tĩnh thôi thì các doanh nghiệp khác đều hết sức mẫn cảm, có chút gió lay cỏ động là không thoát khỏi tai mắt phóng viên, huống hồ ba vị chóp bu của tập đoàn Ái Đạt cùng xuất hiện. Trương Khác không đích thân đi tham dự đàm phán được rồi, cũng chẳng sao vì y đủ tự tin vào đám Trần Tín Sinh, chỉ tiếc sáng sớm không về Hải Châu cùng Đường Thanh, đành vào thư viện đốt thời gian. Chừng 10 giờ Trương Khác nhận được điện thoại của Diêu Văn Thịnh. Cẩm Hồ lại có kế hoạch gì lớn thế, có tiết lộ chút được không? Cậu phải biết cú điện thoại này không phải do bản thân tôi muốn gọi đâu đấy. Trương Khác bật cười, là La Quân và Vương Duy Quân ngồi không yên được, có điều dù sao là hoạt động thương nghiệp bình thường của Cẩm Hồ, bọn họ không tiện gọi điện hỏi trực tiếp, nên chỉ thị Diêu Văn Thịnh thăm dò. Giữa Cẩm Hồ và La Quân chỉ là nương tựa vào nhau, song từ lần trước Vương Duy Quân chủ động tỏ thiện chí, Trương Khác sẵn lòng phát triển mối quan hệ với ông ta mật thiết hơn, hỗ trợ nhau lập nên căn cơ không thể lay động ở kiến nghiệp. Xem đồng hồ thấy chưa tới giờ ăn cơm, liền bảo Diêu Văn Thịnh vừa vặn muốn tới Tân Phổ xem qua, hẹn hắn và Vương Duy Quân ăn cơm để thuận tiện báo cáo công tác. Trương Khác thu dọn sách vở, y không bảo Mã Hải Long tới tận nơi đón, như thế quá bắt mắt, vội vàng tới cổng trường. Này! Trương Khác quay đầu lại, Trần Tĩnh một mình đứng cửa hàng chung cư thong thả đi tới, cô mặc áo choàng màu cà phê, giày cao gót mang vẻ đẹp hút hồn của mỹ nữ trí thức, vẫy tay với Trương Khác, vẻ mặt hưng phấn ửng hồng. Hôm qua nghe nói cô tới kiến nghiệp, không ngờ hôm nay được gặp rồi. Trương Khác đi nhanh tới. Buổi trưa anh có thời gian không? Sao, muốn mời tôi ăn cơm à? Trương Khác nói kế hoạch của mình. Nếu cô không có chuyện gì thì đi cùng tôi nhé. Được không? Trần Tĩnh hơi chút bất an khó hiểu, là chủ tịch cao khoa kilovol tiếp xúc với quan viên kiến nghiệp đâu có gì không ổn. Có gì không được? Trương Khác nhún vai, cùng Trần Tĩnh đi ra xe. Trừ chiếc xe chuyên dụng của Trương Khác, còn có một chiếc bắc đen đi cùng bọn họ. Vừa đi qua Tiểu Giang thì thấy Vương Duy Quân và Diêu Văn Thịnh ở đó đợi, không nói chuyên môn lái xe tới đó đón y, chỉ nói là đi thị sát tiến độ thi công nhị kiều. Trương Khác chỉ Trần Tĩnh giải thích cho bọn họ. Cao khoa kilovol gần đây thành lập công ty thiết kế điện thoại di động, tôi rời trường thì gặp Trần Tiểu Thư, nên mời cô ấy đi cùng báo cáo công tác. Doanh nghiệp di động trong nước nếu muốn theo kịp doanh nghiệp di động Âu Mỹ, ngay là điều không hiện thực, bỏ công sức vào thiết kế sản phẩm là con đường tắt kéo gần khoảng cách. Đám Vương Duy Quân đều biết ân oán dây dưa trước giờ của Cẩm Hồ và Khoa Vương, loại ân oán này không thể giải quyết nhanh gọn thống khoái được, huống hồ lại còn dính líu tới một mỹ nhân thiên kiều bá mị, đại khái ai cũng sẵn lòng nhận thêm chút rắc rối. Xe đi về phía Đại học Tân Phổ, qua đoạn khu vực bãi loạn thạch, Trương Khác đề nghị xuống xe đi dạo, đứng trên con đường bốn phía không có gì che chắn, gió thổi lồng lộng, Diêu Văn Thịnh kéo Trương Khác xuống đê tránh giá, nháy mắt với y. Làm sao có thể trùng hợp gặp được như thế? Trương Khác giang tay ra không đám, thấy Trần Tĩnh đang cẩn thận xuống đê, vì tránh Diêu Văn Thịnh nói bậy nói bạ nên không chủ động tới đỡ, y thì chẳng sao, nhưng với một cô gái mà nói, có khi điều đó đem tới phiền toái khó đoán được. Trần Tĩnh thấy Diêu Văn Thịnh kéo Trương Khác nói chuyện lại còn nhìn mình rất mờ ám, biết ngay hắn không nói gì hay ho, tới ngay cả Úc Bình cũng suy đoán cô và Trương Khác có quan hệ bất thường, mặt đỏ lên. Nếu ai biết chí khí của Trương Khác sẽ hiểu Cẩm Hồ, nâng đỡ cao khoa kilovol phù hợp với chiến lược chỉnh thể của bọn họ, có lẽ cao khoa kilovol hơi may mắn một chút, cũng có lẽ là quan hệ riêng có chút tác dụng. Để ở đây không có bậc thang để xuống, Trần Tĩnh đi bốt cao gót rất chật vật, không dám để Trương Khác đỡ mình. Nhưng lại hơi giận Trương Khác không chủ động tới đỡ mình. Vương Duy Quân hơi béo, đi còn vất vả hơn Trần Tĩnh, xuống được dưới đê thì thở hồng hộc. Chỉ lo không cẩn thận lăn xuống sông, chẳng bằng đứng trên đê uống gió cho xong. Chỉ bãi loạn thạch, cái chỗ này khó nuốt nhất, lại còn ảnh hưởng cả khu vực xung quanh không làm ăn gì được. Trương Khác nhìn bãi loạn thạch rộng cả km vuông, nói, thế nào cũng có cách giải quyết. Cậu là người làm ý tưởng, chỉ điểm cho khu một cái đi. Người khác cảm thấy bãi loạn thạch này không trồng không cấy, tiêu điều, u ám. Nhưng tôi lại thấy đá trắng ở đây rất đẹp. Trần Tĩnh lần đầu tiên tới nơi này, ấn tượng đầu tiên khi xuống xe cũng cảm thấy tiêu điều. Cho dù có ít cỏ dại mọc giữa khe đá cũng bị gió thổi khô héo gãy rạp, trông giống như cái đầu chốc ghẻ, rất xấu xí. Nghe Trương Khác nói thế thì nhìn lại, đẹp thật sao? Vương Duy Quân gãi đầu, ông ta cũng chẳng nghĩ ra bãi loạn thạch này có gì đẹp, có điều nể mặt Trương Khác cười ha hả nói. Vậy tôi phải lôi cái đám ăn không ngồi rồi của cục quy hoạch ra đây, vắt óc suy nghĩ mới được. Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa, động tĩnh ở khách sạn Hinton rất lớn đấy. Nếu Cẩm Hồ có hành động gì lớn muốn làm chúng tôi bất ngờ thì tôi, cũng đành đợi vậy. Trương Khác tất nhiên không dám để ông ta phải đợi, đáp. Tôi cũng có vài điều muốn thông báo trước cho khu, mong khu báo cáo lại cho thành phố. Lần này TI phái đoàn đại biểu cao cấp tiếp xúc, với chúng tôi thảo luận khả năng đầu tư vào nhà máy tinh viên. Theo kế hoạch ngày mai ngài Tôn Thượng Nghĩ, Quách Tùng Duyên cũng tới kiến nghiệp. A, Cẩm Hồ nhanh thật, đã tiếp xúc với TI rồi sao? Vương Duy Quân mừng rỡ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 750, xe buýt điên. Hạng mục nhà máy tinh viên được cả nước chú ý, có thể nói chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cẩm Hồ có cả đoàn đội kỹ thuật tự đài tích điện, còn liên hợp với Diệp Gia, Tôn Gia cùng với công ty bán dẫn Singapore, có thể nói là hạng mục nhà máy tinh viên nắm chắc thành công nhất trong nước tới nay. Không ngờ Cẩm Hồ còn suy tính đưa đối tác chiến lược còn thực lực mạnh hơn nữa tới, chỉ cần bám được vào cái chân to của TI, thậm chí có thể dễ dàng phá vỡ phong tỏa kỹ thuật của Nhật Hàn, Đài Loan cùng phương Tây với Trung Quốc. Đây đúng là tin tức rất đáng mừng. Tất nhiên chỉ nghe tin tức Vương Duy Quân không thỏa mãn lắm, nếu chỉ đàm phán hạng mục này phải do Liễu Chí Thành phụ trách mới đúng, vậy mà Liễu Chí Thành chưa lộ diện đám Tô Tân Đông đã tiếp xúc trước. Diêu Văn Thịnh rất am hiểu tình hình, nghi hoặc hỏi Trương Khác. Ti luôn nỗ lực giảm bớt nghiệp vụ tầm trung và thấp, nói thẳng ra, nhà máy tinh viên chỉ sản xuất được sản phẩm chỉ là thứ cấp thấp. Hai nữa là cơn bão tài chính còn chưa ngừng, ngay kinh tế Âu Mỹ cũng chịu ảnh hưởng, trong hoàn cảnh này bất kỳ vụ đầu tư nào cũng phải cẩn thận gấp bội. Thêm nữa TI phải suy nghĩ tới áp lực chính quyền Mỹ. Trần Tĩnh không nói, cô nghĩ TI phái nhân vật như Del Asi sang, thì hẳn đàm phán tiến vào giai đoạn thực chất rồi, không cần nghi ngờ. Trương Khác lắc đầu. Thị trường Âu Mỹ đang ngày càng bão hòa, mà thị trường mới nổi lại tập trung vào thị trường tầm trung và thấp. Ngoài ra cơn bão tài chính rồi có lúc ngừng, đầu tư lúc này nhắm vào khi mất giá, theo đuổi lợi nhuận khi tăng trưởng. Diêu Văn Thịnh giơ tay đầu hàng. Tôi đâu có làm biện luận, loại chuyện này có biện luận 3 ngày 3 đêm chưa chắc thuyết phục được ai. Chỉ có thể khẳng định nhà máy tinh viên không thể làm TI đặc biệt hứng thú, tôi nghĩ nhất định Cẩm Hồ có thứ làm T1 động lòng hơn. Vương Duy Quân gật gù. Tôi cũng cho rằng như vậy. Trương Khắc mỉm cười. Trước đó, Cẩm Hồ và TI, CQ đã có hợp tác nhất định, ở lĩnh vực liên quan lần này sẽ tăng cường sự hợp tác đó. Rồi hỏi Trần Tĩnh. Nghe nói Khoa Vương lập hạng mục đầu đĩa DVD. Tôi cũng nghe nói thế, nhưng tình hình cụ thể tôi không rõ lắm. Tạ Kiếm Nam và Samsung tiếp xúc khá mật thiết, tôi nghĩ chắc sẽ mượn sức họ. Cho dù đã đường ai nấy đi, nhưng Trần Tĩnh không tiết lộ cơ mật của Khoa Vương, cười xin lỗi, hỏi lại. Cẩm Hồ cũng hứng thú với đầu đĩa DVD sao? Quốc gia mới nổi và quốc gia phát triển khác nhau, SVCD không thể được cấp quyền nội dung, căn bản không tiến được vào Âu Mỹ nơi bảo vệ bản quyền nghiêm ngặt, Cẩm Hồ muốn đưa đầu đĩa bán tới đó, chỉ có thể là DVD thôi, lần này chúng tôi hợp tác với TI, CQ là vì vấn đề này. Trương Khắc thẳng thắn đáp. Trần Tĩnh thốt lên. Á, như vậy Khoa Vương vẫn tụ hậu so với Cẩm Hồ một bước xa. Samsung ở lĩnh vực đầu đĩa khẳng định kém Sati và CQ. Trần Tĩnh không hiểu Tạ Kiếm Nam biết tin tức này sẽ có tâm tình thế nào, nhưng cô cũng sẽ không nói cho hắn biết. Đi tới công trường Trung Tinh Vi Tâm một vòng, buổi trưa ở lại ăn cơm tại công trường, dùng cơm xong Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh trở về khu, Trương Khác và Trần Tĩnh vòng qua Đại Kiều về trường, còn tưởng tình hình giao thông buổi trưa sẽ tốt một chút, không ngờ xe vừa lên cầu dẫn đã bị kẹt cúng, tiến lùi không xong. Hạ cửa sổ xuống nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy tiếng còi xe inh ỏi. Chẳng hiểu xảy ra chuyện gì làm tắc đường, Trương Khác tay ôm gáy nói. Hay là chúng ta đi bộ rồi bắt xe về ngõ Học Phủ? Trần Tĩnh nhoẻn miệng cười. Ừ, tôi còn chưa có cơ hội đi lên Đại Kiều. Cô đương nhiên không ngại ở riêng bên Trương Khác, hai người bỏ Mã Hải Long lại nhàn nhã đi bộ sang bên kia cầu. Trên cầu không có gì che chắn, gió tây bắt buốt lạnh, người đi bộ qua cầu phải xoay lưng chắn gió, tóc Trần Tĩnh bị gió thổi tung dính lên mặt, cánh môi đỏ hồng cùng mái tóc đen nhánh phối hợp thành sự hấp dẫn lạ thường. Trương Khác mải nhìn vấp chân thiếu chút nữa té ngã, may Trần Tĩnh nhanh tay giữ được mới không bêu mặt, nhưng làm cô không nhịn được cười rúc rích, sóng mắt đong đưa phong tình vô hạn. Trương Khác cười xấu hổ viện cớ nói. Cái cầu này lâu lắm chưa sửa. Thấy Trần Tĩnh vẫn còn cười, nói. Đám yêu tinh hại người các cô ra đường phải đeo mặt nạ vào. Sao không nói con mắt láo liên của anh đáng móc ra? Trần Tĩnh bĩu môi, đưa tay gạt sợi tóc che trước mắt ra, phải vừa đi vừa giữ mãi tóc. Tay cô có lạnh không? Anh có sợi dây nào không, để tôi buộc tóc? Trần Tĩnh hỏi, nhiệt độ âm 5 đến 6 độ C, để tay bên ngoài một lúc buốt hết cả, đúng là ngồi xe không biết được cái khổ bên ngoài. Để tôi giúp cô. Trương Khác đi ra sau lưng Trần Tĩnh, vén tóc cô gọn lại rồi nhét vào trong cổ áo khoác. Thế này đã được chưa? Cảm giác lưng cứ cộm cộm, anh chỉnh lại giúp tôi. Khi nói câu này Trần Tĩnh hoàn toàn không nghĩ gì, đến khi Trương Khắc luồn tay vào áo khoác giúp cô giàn điều tóc ra, mới cảm thấy động tác này quá thân mật, vai cứng lại, toàn thân nóng ran, may mà xoay lưng lại với Trương Khắc, Trần Tĩnh hít sâu một hơi cố ép bản thân trấn tĩnh lại, nếu không để Trương Khắc phát hiện ra thì mất mặt lớn. Xong rồi. Trương Khắc rút tay ra, còn vuốt lại áo khoác của Trần Tĩnh, mái tóc đen ôm sát mặt làm cô rất đẹp. Giờ không sợ bị gió thổi bay nữa. Trần Tĩnh cho tay vào túi áo, cùng Trương Khắc sóng vai đi sang kia cầu. Giữa cầu có hai chiếc xe tránh nhau làm chắn hết mặt cầu. Cả đám đông vây quanh, cảnh sát giao thông chưa tới. Hai tài xế chửi nhau ầm ĩ, Trương Khắc và Trần Tĩnh đứng ngoài xem, thấy bọn họ không có ý đánh nhau, tiếp tục đi. Đứng ở bên xe buýt, thấy chiếc xe số 318 đi Yến Quỳ Hồ tới. Hai người bọn họ lên xe rồi mới nhớ ra chiếc xe này không đi qua ngõ Học Phủ. Lái xe của đội xe số 318 là điên cuồng nhất trong tất cả tài xe xe buýt của Kiến Nghiệp, đám gọi là băng đua xe ở Hong Kong mà gặp xe buýt 318 thì chẳng là cái gì. Trương Khắc từng chính mắt nhìn thấy một lần lái xe phanh xe làm hành khách hàng ghế cuối cùng ngã lăn, tới đầu xe luôn. Trương Khắc kể chuyện này cho Trần Tĩnh nghe, bảo cô nắm lấy cả hai tay vịn. Nếu cô thấy nắm tay vịn lạnh quá thì ôm eo tôi cũng được. Xí, anh tưởng tôi dễ lừa như mấy cô bé con à? Trần Tĩnh thực sự cũng muốn ôm Trương Khắc, đứng dựa vào nhau, nhưng không thể để bị lý do đơn giản như thế dụ dỗ được. Thấy Trương Khắc hết sức nghiêm túc dùng cả hai tay nắm tay vịn liền bật cười. Cô lắc đầu chẳng tin lời Trương Khắc, càng không tin y có mấy cơ hội đi xe buýt Kiến Nghiệp. Đưa tay ra sờ tay nắm bằng sắt, lạnh băng, lạnh như kim đâm vào thịt. Trần Tĩnh chỉ đưa ra hai ngón tay vịn hờ lấy. Xe buýt số 318 điên khùng không cho phép cô không tin. Đúng lúc Trần Tĩnh lắc đầu. Lái xe vì tranh vào chạm trước một chiếc 318 khác đột ngột quay vô lăng vượt qua, lực quán tính mạnh tới mức Trương Khắc thiếu chút nữa bị hấn văng sang phía kia khoang xe, Trần Tĩnh chỉ kịp tóm lấy cánh tay Trương Khắc, trong xe la hét liên hồi. Trần Tĩnh còn chưa đứng vững, thì lái xe lại đột ngột quay vô lăng sang phía ngược lại, lần này cô va cả người vào lòng Trương Khắc, phải ôm lấy lưng y mới đứng vững. Trần Tĩnh đi bốt cao gót chỉ thấp hơi Trương Khắc một chút, thẳng tầm mắt là mũi y, chỉ nhích lên một chút là bốn mắt chạm nhau. Cảm thấy hơi thở nóng hổi của Trương Khắc phả lên mũi, lên môi môi, lòng càng lúc càng mê loạn, có chút quyến luyến không muốn buông tay ra nắm lấy tay vịn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.